cho ngươi cơ hội, ngươi không trân quý, đã như vậy, không cần cho ngươi cơ hội nữa. Một câu thốt ra, Tần Dương lúc này, thể xác và tinh thần đều khôi phục lại bình tĩnh, vết thương ở ngực đã không thể lắng lại, máu tươi từ miệng chảy ra. Nhưng Tần Dương quyết định mặc kệ, ta ở thiên nhân chi cảnh, có thể bộc phát ra đỉnh tiêm chiến lực, dựa vào chính là cửu linh tinh thần quyết. Cửu linh tinh thần quyết bộc phát cửu linh chi khí uy năng, cho nên uy năng vô hạn. Lôi Vương, hôm nay để người thấy rõ cái gì mới thật sự là cửu linh tinh thần quyết. Nghe xong, khí tức trong cơ thể Tần Dương tăng vọt, hắn vung một quyền, kim mang long quyền, ngay sau đó quyền thứ hai xuất hiện, thiên hổ khiếu quyền, quyền thứ ba cũng xuất hiện, bạo hùng thần quyền phá, ba đạo quyền mang ngưng tụ lại thành một đạo kình khí. Lúc này, thần pháp Tần Dương trở nên nhanh chóng hơn, phi tinh trưởng, thiên diễm trưởng, huyết yên thần trưởng sát, ba trưởng pháp kết hợp lại thành một, phong nguyên chỉ, cái địa chỉ, diệt thiên thần chỉ ấn, ba ngón tay vùng ra, lực lượng bùng nổ. Tần Dương dùng hai ngón tay, kỳ mộc chi kiếm, cuồng lãng chi kiếm, vong kỷ thần kiếm chạm, ba thước nương tụ lại. Trong chớp mắt, quyền, trưởng, chỉ, kiếm bốn bộ, mỗi bộ ba thước hợp nhất, tạo thành 12 thước, hoàn toàn quy nhất. Trong khoảnh khắc, trước mặt Tần Dương, như ngưng tụ thành một ngôi sao, tinh thần không lớn, có đường kính trăm trượng, dùng Tần Dương làm trung tâm, hợp nhất mà độc nhất. Giờ khắc này, ngay cả Lôi Vương cũng cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Đây mới là chân chính cửu linh tinh thần quyết, cửu linh tinh thần bạo. Nói xong, một tiếng bạo liệt vang lên, hư ảo trăm trượng tinh thần lúc này thẳng hướng về phía Lôi Vương. Lôi Vương biết nếu cứng rắn chống đỡ có thể sẽ gặp chuyện không hài, nhưng không cứng rắn chống đỡ thì làm sao bây giờ? Lôi Khải và Lôi Thuẫn lúc này hội tụ lại, ánh mắt Lôi Vương lạnh như băng. Giết! Nói dứt câu, Tần Dương chân đạp tinh thần lao xuống. Cản! Lôi Vương quát to. Trước mặt hắn, lôi quang bùng nổ, rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, âm thanh ầm ầm vang lên, truyền khắp bốn phương. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ Chu Ma Cốc như đang biến hóa, thời gian như đứng im, không gian như bị giam cầm. Trên không, tiếng anh minh che lấp hết thảy. Không lâu sau, một tiếng gào thét đầy phẫn nộ vang lên, một thân ảnh hạ xuống trên bầu trời Chu Ma Cốc. Trên đỉnh núi, giờ khắc này, mọi người đều thấy rõ, đó chính là Lôi Vương. Chỉ có điều, giờ phút này, cánh tay hắn đã biến mất, cả hai cánh tay đều không còn, máu tươi chảy ngang, tóc dài rối bù. Trong khoảnh khắc này, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, Tần Dương lúc này lại chân đạp hư không, chín nghĩa linh trụ vờn quanh bốn phía. Nếu có thể chặt đứt một cánh tay ngươi, vậy thì cũng có thể chặt đứt một cánh tay khác. Lôi Vương nghe vậy, một ngụm máu tươi phun ra, đến cảnh giới vương giả, việc tái sinh tay cụt vốn là dễ dàng. Thế nhưng, Tần Dương xuất thủ đã phong kín khả năng mọc lại hai tay của hắn. Mặc dù có thể dùng linh khí hóa thành cánh tay để thay thế, nhưng chẳng thể so sánh với cánh tay thật sự, không thể phóng thích ra uy lực như vậy. Lúc này, Lôi Vương điên cuồng phẫn nộ, gào thét. Tần Dương vẫn đứng yên, nhìn xuống hắn, hỏi, thiên đế các lớn như vậy, sao, chỉ phái ngươi một vương giả đến chấn giữ sao? Trần Vương, Hoàn Vương, Dục Vương ba người đâu, còn có các vị các chủ kia, đế lâm thiên đâu? Lôi Vương cười nhạo, nếu ba vương đang ở đây, ngươi Tần Dương đã sớm chết, ha lại có thể ở đây làm ra vẻ, thật sao? Tần Dương thở ơ nói, nếu vậy, hôm nay ta sẽ giết người trước, sau đó tìm bọn họ. Nói xong, hắn vung tay một trường xuống, hừ, Lôi Vương làm sao, ngồi chờ chết. Hắn sải bước ra, linh khí hóa thành hai tay và một tấm thuẫn linh khí bao trùm trước người, chống đỡ được sao? Tần Dương lúc này không chỉ là thiên nhân một bước cảnh giới, với cửu linh tinh thần quyết, bản nguyên chi lực của cửu u đại lục và thiên địa huyền linh pháp, ba pháp này đều là đỉnh tiêm pháp quyết, khi ba pháp hợp nhất, uy lực gia tăng gấp trăm lần. Lực lượng tầng tầng lớp lớp hội tụ lại, giết! Giờ khắc này, lực lượng nháy mắt tăng cao trong cơ thể Tần Dương, ba pháp quy nhất, một trường vỗ xuống, hóa thành kình thiên cự thủ, che đậy mọi thứ bên dưới. Tần Dương, thật sự là xem thường ngươi. Giữa không gian hư vô, một thanh âm vang lên, ngay lập tức, một thân ảnh xuất hiện, bàn tay vung lên, một dòng nước hội tụ thành chỉ ấn, trực tiếp nện xuống. Trưởng ấn của Tần Dương bị đánh tan. Thân ảnh kia mặc một bộ quần áo màu đen, trên mặt mang theo tia lạnh lùng, tiến tới trước mặt mọi người. Huyền Dục, hắn là một trong tứ đại các vệ của Thiên Đế Các. Dục Vương nhìn thấy người tới, Tần Dương cười nhạt nói, ta đã nói không chỉ có một vị vương giả mới đúng. Hoàng Nhất Lôi lúc này nhìn thoáng qua Huyền Dục, dầu dĩ không nói, hai lần suýt chút bị Tần Dương chém giết, thật là nhục nhã. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía Huyền Dục, Trần Vương và Hoàn Vương đâu? Huyền Dục thản nhiên đáp, đã lâu như vậy, Trấn Thiên Vương và Vũ Vương chưa tới, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Thì ra là thế. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía hai người, Huyền Dục cũng nhìn về phía Tần Dương. Trước đó, coi như giết ngươi là đủ, không ngờ hiện nay, ngươi đã có thành tựu thiên nhân một bước. Huyền Dục từ từ nói, Lôi Vương tuy rằng mới xưng vương không lâu, linh thức hải không tính cường đại, nhưng dù sao cũng là vương giả. Ngươi lại dùng thiên nhân một bước, suýt chút nữa chu sát Lôi Vương, ngươi uốn nắn một chút. Tần Dương giờ phút này lại cười nói, không phải suýt chút, mà là có thể giết. Một câu vừa dứt, Tần Dương ngón tay điểm nhẹ. Đột nhiên, mọi người thấy phía sau Lôi Vương xuất hiện một bóng mờ. Đó là một cây mâu. Lôi Vương, tiểu, oanh, một tiếng nổ vang lên, khiến tay người nghe đau nhức. Thân thể Lôi Vương như bị sét đánh, run rẩy không ngừng. Một cây mâu xuyên thấu trái tim hắn. Lôi Vương không thể tưởng tượng nổi, khi nhìn vào trường mâu. Đó chính là mâu mà hắn đã ngưng tụ, vừa rồi đã xuyên vào lồng ngực Tần Dương, giờ lại nằm ở phía sau hắn. Lôi Vương chợt hiểu ra, cha hỏa này trong cửu linh tinh thần bạo vừa rồi đã ẩn nấp cây mâu này. Bầu trời vang rền tiếng sấm, thiên khung xé rách, mưa huyết như chút nước, giống như thiên địa đang khóc thương một vị vương giả đã ra đi. Thiên sinh dị tượng, tiếng sấm ầm ầm càn quét khắp mấy chục dặm, lâu không tiêu tan. Một vị vương giả đã mất, thiên địa đồng bi. Trong khoảnh khắc đó, Dục Vương ánh mắt kinh hãi, sắc mặt khó coi. Lôi Vương đã chết. Tần Dương nhìn về phía Dục Vương, cười nói, lần trước bị các ngươi các chủ xuất thủ để hắn sống thêm một thời gian, lần này ta sẽ không chuẩn bị sao? Lôi Vương đáng chết. Giờ khắc này, khí tức trong cơ thể Dục Vương dâng lên, đã như vậy, người cùng hắn một đạo, vì hắn chôn cùng đi, thả người dám thúi. Một tiếng quát mắng vang lên, nháy mắt lực lượng ngưng tụ lại, hướng về phía Dục Vương, hắn vung một quyền ném ra. Cả kia hai tên gia hỏa bắt sống, lần này cái Dục Vương ta sẽ giết. Tiên hàm bạo khởi, xông ra. Dục Vương đúng không? Lạng Tư là hàm vương. Tiên hàm cười ha ha, một quyền ném ra. Huyền Dục lúc này nhíu mày, đấm ra một quyền, hai thân ảnh cứng đối cứng. Tiên hàm thân ảnh rút lui, nhưng không bị thương nặng, hắn vừa mới xưng vương, ngưng tụ linh thức hải, còn Dục Vương đã xưng vương từ lâu. Giờ phút này, Tần Dương đứng vững giữa không trung, nhìn về phía Dục Vương, Thiên Đế Các, đệ Lâm Thiên, nhất định là vương giả, có thể là cấp bậc thiên vương, tứ đại các vệ đều là vương giả, Dục Vương và Lôi Vương đang ở đây. Trần Vương, Hoàn Vương, hai người này có lẽ cũng sẽ tới. Tiên hàm quấn lấy Dục Vương. Tuy thực lực tiên hàm không bằng Dục Vương, nhưng Dục Vương muốn giết tiên hàm cũng gần như không có khả năng. Vương giả, trừ phi thực lực chênh lệch lớn, nếu không rất khó chết. Trước đó Lôi Vương đã gặp phải Tần Dương, một tồn tại ngoài ý muốn. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía Kha Cảnh và Hùng Viêm, những người đã bị tiên hàm đánh gần chết. Thiên Đế Các lần này, tứ vương đều xuất động sao? Hùng Viêm cùng Kha Cảnh lúc này không để ý gì đến hắn. Tiên Hạo hừ lạnh nói, thật sự là xương cứng. Nói xong, Tiên Hạo đi đến trước mặt hai người, trực tiếp giỡ xuống hai tay của họ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng lúc này hai người vẫn không nói lời nào. Tần Dương không khỏi nhìn về phía Tiên Hạo thiên nhân, đây đã là thời đại nào, ngươi còn cần dùng biện pháp này để bức bách bọn họ mở miệng sao? Tiên Hạo thiên nhân xấu hổ cười. Tần Dương tiến tới trước mặt hai người, mỉm cười nói, lúc trước, Thiên Ngoại Tiên, Đan Tiên Ngô Tử Thương đã để lại cho ta một chút đồ vật. Những vật này hiện tại đã chuyển sang tay ta. Chỉ cần nghiên cứu một chút, ta phát hiện chúng vẫn rất hữu dụng. Ngươi hãy thử hương vị này đi. Nói xong, Tần Dương mở lòng bàn tay, để lộ một đạo hắc sắc liên hoa. Lúc này xuất hiện, hắc liên tỏa ra hắc khí, khiến cho những người xung quanh hô hấp trở nên khó khăn. Biết đây là vật gì tốt không, ta cũng không rõ. Nhưng nếu nó vào trong cơ thể các ngươi, ta nghĩ chắc chắn sẽ khiến ngươi dục sinh dục tử. Tần Dương cười nói. Hắc vụ chậm chậm cuốn vào Hùng Viêm và Kha Cảnh, sắc mặt hai người bắt đầu vặn vẹo, trên thân thể xuất hiện những vết máu. Không phải là bị vỡ ra, mà phảng phất như bị cào xé từ bên trong. Hắc Liêm tỏa ra quang mang đen, xuất hiện trên thân thể hai người, khiến cho họ như mọc ra hắc sắc liên hoa. Cái hoa sen màu đen đó hút lấy huyết dịch và cốt tủy của hai người. Đau, tiếng đau đớn phát ra từ phế phủ. Tiên Hạo Thiên Nhân thấy cảnh này, không khỏi lùi lại vài bước. Thật sự có chút khủng bố. Tần Dương thế mà lại ẩn tàng loại độc tố này trong cơ thể mình. Quả thực là điều đáng sợ. Vạn nhất bộc phát, Tần Dương có thể sẽ bị chính mình hạ độc chết. Mà trước đó, hắn đã thi triển toàn lực để đối phó một vị vương giả. Gia hỏa này, thật không hổ là đã từng là U Vương. Nghĩ kỹ, có muốn mở miệng không? Tần Dương giờ phút này dò hỏi, cũng không nóng nảy. Ánh mắt hắn như có, như không nhìn về phía Tiên Hàm và Dục Phương đang giao đấu. Nhìn thấy Tiên Hàm thi triển chiến vương khí công, nhưng lại bị Huyền Dục hành hung. Hắn không nhịn được mắng. Chiến vương khí công không phải chỉ cứng đối cứng với chiến khí, mà là dùng chiến khí ngưng tụ thành chiến giáp. Khi chiến giáp ra, phòng ngự của ngươi sẽ tăng lên nhiều. Huyền Dục muốn phá hủy thân thể ngươi hay linh thức hải của ngươi đều khó như lên trời. Tiểu tử ngươi sống uổng phí mấy vạn năm, đến vương giả mà cũng không thể vận dụng hoàn toàn lực lượng của chính mình sao? Gia hỏa này tu hành là loại chiến kỹ thủy thuộc tính linh khí, ngươi dùng chiến khí nghẹn công không thể phá được, hãy dùng chiến khí mài. Chiến khí của ngươi cũng liên tục không ngừng, ngươi sợ cái gì? Tần Dương mắng một trận. Tiên Hàm lập tức mặt mo đỏ ửng, thật mất mặt. Biết rồi, ca, hắn hét lớn một tiếng, khí tức bộc phát. Huyền Dục lúc này sắc mặt âm trầm, hắn tu hành là huyền thủy thiên linh pháp, đúng là dùng thủy thuộc tính linh khí làm chủ, thế nhưng lại bị Tần Dương phát hiện ra, thực sự có chút mất mặt. Tần Dương ánh mắt sắc bén, hắn cũng biết ra hỏa này có thể nhanh chóng nghĩ ra cách để Tiên Hàm lợi dụng ưu thế của mình đối phó với hắn. Tần Dương quả là khó chơi. Tần Dương trong thân thể lực lượng ngưng tụ, đạo đạo khí tức phóng thích ra. Sau một lát, hắn nhìn về phía Hùng Viêm cùng Kha Cảnh, hỏi cái gì, đáp cái gì. Giờ phút này, Hùng Viêm và Kha Cảnh toàn thân cao thấp mọc đầy hắc sắc liên hoa, hữu khí vô lực gật đầu. Đế Lâm Thiên, Thiên Tử Trần, Địa Hoan, ba người này có tới không? Không có. Hùng Viêm thở hổn hển nói. Không có, thật không có. Kha Cảnh cũng hồi đáp. Lần trước cùng luyện ngục ma nhất tộc chuẩn bị đánh vỡ cửu u thông đạo dưới lòng đất, kết quả thất bại. Về sau ý đồ tiến công Thanh Trần Các lại bị ngươi xáo trộn kế hoạch, cho nên lần này chúng ta cùng ám vũ ma nhất tộc hợp tác, vốn cho rằng xuất động hai vị phó các chủ, hai vị vương giả là đủ, chỉ là không nghĩ tới, không nghĩ tới ta ở đây đúng không? Tần Dương nhìn về phía hai người, lần nữa hỏi. Thiên Đế Các ở đâu? Chúng ta không biết. Hùng Viêm thở hốc vì kinh ngạc, khó nhọc nói. Không biết à? Tần Dương nhẹ nhàng rút ra một viên hắc liên, thưởng thức trong tay. Hùng Viêm lập tức thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hai mắt xích hồng, cuộn mình lại. Chúng ta thật không biết. Hùng Viêm run giọng nói. Vị trí Thiên Đế Các trong các không ai biết, trừ các chủ chính mình. Vậy các ngươi làm sao xuất nhập Thiên Đế Các? Hùng Viêm lần nữa nói. Mỗi lần xuất nhập đều là các chủ chỉ định vị trí, chúng ta chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của các chủ là đủ. Lời này ta sẽ tin sao? Tần Dương cười nói. Dù vậy, các ngươi không biết vị trí cụ thể của Thiên Đế, nhưng mỗi lần xuất nhập vị trí cũng không cách xa lắm. Ngươi có thể cho rằng đó là vị trí nào? Vừa nghe vậy, Kha Cảnh vội vàng đáp. Ta biết, chúng ta từng thảo luận qua, có lẽ Thiên Đế tọa lạc ngay trong Huyền Thiên Sơn. Huyền Thiên Sơn? Tiên Hạo từ từ nói. Chẳng lẽ là một trong những ngũ đại tuyệt địa? Không, là lục đại tuyệt địa. Tần Dương lập tức sửa lại, nhưng lời nói vừa rơi xuống, hắn lại khoát tay. Thôi, cứ coi như là ngũ đại tuyệt địa đi. Tiên Hạo ngạc nhiên, tự hỏi, chẳng phải đã nói là ngũ đại tuyệt địa sao? Thiên Ngoại Đại Lục về phía nam có Thiên Ngoại Chỉ Hải, phía bắc của Phong Tuyết Đại Lục có Tuyết Vực Băng Nguyên, còn có Yêu Tháp Sơn, Huyền Thiên Sơn, Tuyệt mệnh linh cốc, ngoài ra, còn nơi nào nữa? Tần Dương nhìn về phía Kha Cảnh, hỏi, các ngươi làm sao xác định được điều đó? Khi trước mỗi lần xuất hiện, chúng ta đều ở trên Đông Thiên Đại Lục. Kha Cảnh đáp, Đông Thiên Đại Lục là nơi lâm vào toàn bộ ngàn vạn đại lục phía đông, hai đại siêu cấp thế lực là Thái Cực Đạo Quán và Ngự Hư Tông tọa trấn. Hắn tiếp tục, nhưng mỗi lần các chủ phái chúng ta xuất hiện, khoảng cách từ Đông Thiên Đại Lục đều không xa. Nghe đến đây, Tần Dương đứng lặng, hắn đại khái đã đoán ra một vài điều. Thiên Đế Các có lẽ thật sự nằm tại Đông Thiên Đại Lục, ở cực đông chi địa. Đế Lâm Khiên sử dụng biện pháp gì, hẳn là trận pháp y năng, để chuyển di người đi. Chỉ có điều, loại chuyển di này, bình thường mà nói, phạm vi có hạn. Đông Thiên Đại Lục, Lý Nhất Phong chết, cũng có không ít quan hệ với Đông Thiên Đại Lục. Chính hắn thật đúng là nên đi một lần. Tần Dương, chúng ta đều biết, đừng nóng vội. Tần Dương lại nói, liên quan tới Đế Lâm Thiên, các chủ, chúng ta căn bản không biết. Trong mấy vạn năm qua, các chủ xuất hiện số lần không cao hơn 5 lần. Kha Cảnh lúc này cảm giác sắp điên, toàn thân hắn đau nhức, chỉ có đầu óc vẫn rất thanh tỉnh. Trùng hợp như vậy, lần trước ta gặp hắn một lần. Nghe lời này, Hùng Viêm lập tức nói, các chủ thật không dễ xuất hiện, cơ bản đều là tứ vương truyền lại mệnh lệnh, chúng ta thậm chí ngay cả các chủ là bộ dạng gì cũng không biết. Tần Dương nhíu mày, nhìn thoáng qua bầu trời, ngay lập tức hắn quát, ngươi có phải hay không xuẩn? Chiến vương khí công, chiến khí vô song, tuy là ngươi tu luyện ra, nhưng không phải là ngươi tự thân ngưng tụ ra, thế nhưng đó vẫn là chiến khí của ngươi. Chiến miên không dứt là một loại tổ hợp duy nhất, cũng là một phương thức, khó trách nhiều năm như vậy mà vẫn không trở thành vương giả. Nghe đến lời này, sắc mặt Tiên Hàm rung động, biết, hắn yếu ớt lên tiếng, rồi lại bộc phát. Hùng Viêm cùng Kha Cảnh nhìn về phía Tần Dương, cảm thấy tuyệt vọng, có thể hay không trước đừng quản Hàm Vương cùng Dục Vương giáo thủ. Hãy thả bọn họ ra trước. Tần Dương cũng không để ý đến Thiên Đế Các, Huyền Thiên Sơn, thân là một trong mũ đại cấm địa. Huyền Thiên Sơn, vương giả không thể đi vào. Tần Dương nhìn về phía hai người, nói, mũ đại cấm địa đối với vương giả là tự mình bài xích, vương giả tiến vào bên trong sẽ vô cùng nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, hai người sững sờ, việc này bọn họ thật sự không biết, chúng ta thật không có nói dối. Kha Cảnh vội vàng nói, hơn nữa, đây chỉ là suy đoán của chúng ta, nói không chừng chỉ là tại Huyền Không Sơn bên ngoài. Tần Dương cười cười, vậy các ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có lời gì thì tiếp tục nói với ta, ta trước làm thịt cái Dục Vương này. Tần Dương vừa dứt lời, liền sải bước ra. Giờ khắc này, Hùng Viêm và Kha Cảnh mắt trợn trắng, không thể phơi bày được bọn họ a, thật không kiên trì nổi. Giờ phút này, Tần Dương bay lên giữa không trung, Tiên Hàm thở hổn hển nói, ca, không cần ngươi xuất thủ, ta có thể làm, đừng có kiêu ngạo. Tần Dương thản nhiên nói, cái Dục Vương này không phải Lôi Vương, Lôi Vương chỉ là vương giả sơ kỳ, không tính là gì. Gia hỏa này tiến vào vương giả cảnh đã một thời gian, linh thức hải đoán chừng 20.000 mét, ngươi không phải là đối thủ, đó là điều bình thường, không tính là gì. Nghe đến lời này, sắc mặt Dục Vương có chút kéo ra, một vị vương giả tại Tần Dương trong miệng thế mà trở thành không tính là gì, trong thiên hạ ai dám nói như vậy đến. Tiếp tục, Tần Dương nhìn về phía Huyền Dục, cười nói, giết một cái vương giả chưa đủ, giết hai cái mới có lời. Huyền Dục sắc mặt lạnh lẽo, hắn thầm nghĩ, muốn chết, Huyền Thủy Thiên Linh Pháp, Hắc Ngục Chi Thủy. Lời vừa dứt, xung quanh Huyền Dục, những dòng nước màu đen mạnh mẽ tràn ra, dòng nước màu đen thôn phệ linh khí bốn phía, không ngừng khuếch tán. Tiên Hàm thấy sắc mặt biến đổi, Huyền Dục quả thật có chút bản lĩnh. Tần Dương chỉ cười cười, Xích Dương Long luân xuất hiện, siêu phẩm bảo khí, chín đạo hỏa long ngưng tụ ngay lập tức, dần dần, chín đạo hỏa long tập trung lại thành một, tỏa ra khí tức cường thịnh. Tần Dương bước vào bên trong hỏa long, quan sát bốn phía, trong khoảnh khắc, ngàn trượng hỏa long bay lên cao. Huyền Dục ánh mắt lạnh lùng, dòng nước màu đen hóa thành một đạo trường long dài, gần 2.000 trượng, Tiên Hàm thấy cảnh này, lập tức hừ một tiếng, chiến khí ngưng tụ, một đạo hỏa long màu xanh, dài vài trăm trượng, giờ phút này cũng được tụ tập lại, trong không khí, một vòng căng thẳng hiện ra, ngươi tránh ra, ta cũng là vương giả, ta cũng muốn giết vương giả, vậy ngươi tự sát đi. Tần Dương nhìn Tiên Hàm, nói, đợi chút nữa, đừng cản trở ta. Tốt, giờ phút này, ba thân ảnh đứng cách nhau một khoảng, phía dưới, cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Chỉ rõ ràng rằng, trong Chu Ma Cốc, Thiên Ngoại Tiên đệ tử đã ổn định lại thế cục, thắng lợi đến, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tần Dương lúc này nhìn về phía Huyền Dục, Huyền Thủy Thiên Linh Pháp, nói cho cùng, chính là khắc chế xích dương long luân của ta. Chỉ có điều, không biết Huyền Thủy Thiên Linh Pháp, ngươi tu luyện tới mấy tầng? Huyền Dục lạnh lùng đáp, giết ngươi là đủ dùng. Tần Dương cũng không tức giận, mỉm cười đáp lại, giết ta đủ dùng, thật sao? Tần Dương vung tay lên, ngay lập tức, hỏa long gầm thét, xung phong ra ngoài. Huyền Dục càng lúc càng có sắc mặt lạnh lẽo, lối vương chết trong tay Tần Dương, nếu hắn còn xem thường đối thủ này, thì đúng là tự tìm chỗ chết. Thế nhưng Tần Dương muốn giết hắn, thật sự là quá mức khinh thường Dục Vương. Trong chớp mắt, Huyền Dục vung tay, đen long gào thét, há mồm phun ra, từng đạo thủy tiễn bắn thẳng tới Tần Dương, xì xì xì, thủy tiễn bắn vào hỏa long, phát ra âm thanh xì xì như thiêu đốt. Giờ khắc này, sắc mặt Tần Dương trầm xuống, còn Tiên Hàm thì liếu xíu kêu to, đau đau đau, thật sự là đau. Nhìn thấy Tần Dương mặt không biểu tình, Tiên Hàm thậm chí hoài nghi rằng Tần Dương có sự nhẫn nại cao như vậy sao. Lúc này Tần Dương đúng là không mở miệng, Tiên Hàm dù tự thân chiến khí để ngăn cản hắc thủy ăn mòn, thế nhưng hắn lại sử dụng siêu phẩm bảo khí xích dương long lân để chống cự, đương nhiên đau đớn không đến trên người hắn. Chậm chậm, trong cơ thể Tần Dương, đạo lực lượng bắt đầu ngưng tụ, 9 cái linh trụ nháy mắt xuất hiện. Cửu linh tinh thần quyết vẫn là sát khí lớn nhất của hắn, tinh thần tiễn nháy mắt ngưng tụ, thẳng tắp bắn ra. Anh, trên bầu trời ảm đạm vô quang, tiếng nổ này gần như bao trùm cả phương viên trăm dặm, lực bộc phát thật sự rất khoa trương. Huyền Dục sắc mặt sầm lại, Tần Dương tuy chỉ là thiên niên một bước, nhưng tu hành bảo quyết, uy lực cực kỳ cường đại. Hắc thủy chỉ thương, Huyền Dục một chỉ điểm ra, chỉ phong hóa thành một đạo trường thương màu đen, nhắm thẳng hướng Tần Dương, bành, tiếng nổ vang lên, nếm thử ta bá vương vô địch quyền. Tiên Hàm lúc này cũng lập tức xông ra, bộc phát ra cường hoành chiến khí. Huyền Dục tuy đã lùi lại, nhưng Tiên Hàm giờ đây không còn là thiên nhân bảy bước, mà là một vị vương giả. Đã ngừng tụ linh thức hải, công kích của hắn rất mạnh, không thể coi nhẹ. Hưu hưu hưu, giờ khắc này từng đạo mũi tên lại tiếp tục bay xuống. Huyền Dục sắc mặt lạnh lùng, ra tay càng thêm không nương tình. Nếu biết bản vương linh thức hải khuếch tán 2 vạn mét, còn dám đối kháng với bản vương, hai ngươi thật đúng là gan lớn. Huyền Dục nói xong, một quyền vung ra, trong chốc lát, không gian xung quanh như ngừng lại. Tần Dương và Tiên Hàm lập tức bị dừng lại một chút, nhưng một chút thời gian đó đủ để thay đổi mọi thứ. Một quyền thẳng hướng Tiên Hàm, Tiên Hàm ngưng tụ chiến khí, nhưng quyền phong lúc này gào thét với khí thế mãnh liệt hơn. Oanh, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, Tiên Hàm phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh lùi lại. Ngươi linh thức hải tụ tập không hơn 1 vạn mét, còn ta là 2 vạn mét, ngươi làm sao có thể so sánh với bản tọa? Huyền Dục lúc này cũng tràn đầy tức giận. Vương giả, uy nghiêm, không thể bị khiêu khích. Thế nhưng hôm nay, Tần Dương và Tiên Hàm liên tiếp khiêu khích, ngay cả Lôi Vương cũng đã bị giết. Nếu hắn không thi triển một số thủ đoạn cường bạo, người khác sẽ coi vương giả như dao cải trắng sao. Tiên Hàm bị đánh lui, sắc mặt trắng bệch, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Tần Dương quát lớn, đừng đến, lần này, hắn nghiêm túc, Tiên Hàm lại ra tay, có thể sẽ chết. Gia hỏa này vừa mới đạt đến vương giả cảnh giới, linh thức hải chưa chắc vững vàng, nếu cùng Huyền Dục cứng đối cứng sẽ dẫn đến linh thức hải bất ổn, thậm chí vỡ vụn. Lúc này xuất thủ chính là tự sát. Tần Dương nhìn về phía Huyền Dục, hôm nay ta nói giết người thì ai nói giết người, ta ngược lại muốn xem Đế Lâm Thiên tổn thất nhị vương, hai vị phó các chủ liệu có thể ngồi vững được hay không, ngươi si tâm vọng tưởng. Huyền Dục sắc mặt lạnh lùng vô cùng, Tần Dương chỉ cười, thật không phải si tâm vọng tưởng. Nói xong, hắn từ bên trong hỏa long bước ra, ngàn trượng hỏa long, giờ phút này dương nanh múa vuốt, thật sự khủng bố. Tần Dương lúc này, tay hắn huy động, ngay lập tức, Một cỗ khí tức mênh mông phóng thích ra, cửu linh chi trụ đang thu nhỏ lại, cho đến khi bằng chiều cao của Tần Dương, lớn bằng bắp đùi, uốn lượn xung quanh hắn. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương mang theo sự bình tĩnh, chân hắn dẫm xuống, giữa không trung xuất hiện một khối đất nhưỡng, đây chính là cửu u đại lục bản nguyên, hình thái chân thực của bản nguyên hiện ra. Tần Dương dẫm lên, nhìn như chỉ là một khối đất có đường kính một trượng, nhưng thực tế lại ngưng tụ toàn bộ lực lượng của cửu u đại lục. Trong chớp mắt, khí tức của Tần Dương bước lên, thẳng đạt đến cấp bậc thiên nhân ba bước, bốn bước, xích dương long luân. Nhìn vào hỏa long, Tần Dương thì thầm, Phong Vương không ở đây, ngươi bên cạnh ta lại có ý nghĩa gì? Một câu vừa dứt, khí tức trong cơ thể hắn lập tức bộc phát, cửu linh, tinh thần bạo. Hắn quát khẽ, chỉ trong nháy mắt, chín đạo quang mang hội tụ thành một đạo cửu sắc quang cầu xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Dương, không ngừng mở rộng, đường kính đến trọn vẹn 100 trượng, chưa dừng lại ở đó, khuếch tán đến 100 trượng, chậm chậm gia tăng một vòng nữa, đạt đến 200 trượng. Đường kính thật sự rất khoa trương. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương mang theo sự lạnh lùng, Huyền Dục lần này triệt để cẩn thận, vừa rồi Hoàng Nhất Lôi chính là như vậy, bị Tần Dương trọng thương, sau đó lại bị Tần Dương để lại thủ đoạn, bất ngờ bị chém giết. Hắn không thể lại lật thuyền trong mương, Huyền Dục quát khẽ, đen rồng cuộn xoáy, hắn đem thân ảnh bao phủ ở trung tâm, nổ chết ngươi. Tần Dương nói xong, quang cầu xông ra, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Huyền Dục. Sắc mặt Huyền Dục có chút kinh ngạc, nhưng hắn không nhúc nhích. Tần Dương không thể giết được hắn. Oanh, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, truyền đi trăm dặm, đại địa rung chuyển, thậm chí ảnh hưởng đến cả Chu Ma Cốc, mặt đất nứt ra. Giờ khắc này phảng phất như thiên băng địa liệt, thiên nhiên một bước rời sông lấp biển không xài, thế nhưng tuyệt đối không thể bộc phát ra uy lực này, thật sự quá khủng khiếp. Tần Dương giờ phút này ánh mắt khẽ nhúc nhích, không chết. Trong dự liệu, ba động càn quét ra, màu đen thủy long lúc này bị phá thành mảnh nhỏ, dòng nước rầm rầm từ giữa không trung rơi xuống, nhỏ giọt xuống đại địa, tất cả hoa cỏ cây cối đều bị ăn mòn héo úa. Huyền Dục sắc mặt âm trầm, có chút trắng bệch, lúc này khí tức của hắn phun trào, thủy long lại một lần nữa tụ tập, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt. Giờ khắc này nhìn về phía Tần Dương, lòng hắn đầy phẫn nộ, dễ chịu sao? Tần Dương cười nói, đừng coi mình quá quan trọng. Nghe đến lời này, sắc mặt Huyền Dục lạnh lùng đáng sợ, ngươi vẫn kiêu ngạo với sát chiêu, không giết được ta thì chính là ngươi chết, ngươi gấp cái gì? Tần Dương không nhịn được cười, ai nói đó là sát chiêu? Đây mới là sát chiêu, Huyền Dục nói. Đồng thời xung quanh hắn xuất hiện chín đạo linh trụ, hắn quay tròn giữa chín cái linh trụ, trong khi mặt đất dưới chân hóa thành hư không, dường như muốn vây khốn hắn. Thấy cảnh này, sắc mặt Huyền Dục âm trầm, nhưng vẫn không e ngại. Những điều này, giết không chết hắn, hắn không có gì phải lo lắng. Giờ phút này, Tần Dương từng bước tiến tới, nhìn về phía Huyền Dục, ngươi cho rằng ta chỉ có thể vây khốn ngươi, căn bản không thể giết chết ngươi, cho nên không sợ hãi đúng không? Tần Dương cười, thật sự là ngớ ngẩn, nói giết ngươi thì sẽ giết ngươi. Lời vừa dứt, hỏa long tán loạn, xích dương long lân hóa thành một đạo mâm tròn xuất hiện trong tay Tần Dương, lực lượng ngưng tụ, toàn thân hắn đều phát ra sức mạnh, mâm tròn đột nhiên vỡ ra, hóa thành chín cánh, mỗi cánh như một khối nguyệt nhà tảng đá. Tần Dương vung tay, những tảng đá bốc cháy lên, cái này siêu phẩm bảo khí trước đây đã từng có người gia trì qua, bên trong có cái gì ngươi có biết không? Tần Dương cười nhạo, vương giả chi khí chấn cũng có thể đánh chết ngươi. Thấy cảnh này, Huyền Dục đột nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm, giờ phút này muốn đi căn bản không có cách nào phá vỡ chín đạo linh trụ cùng bản nguyên chi lực phòng cấm. Tần Dương công kích nháy mắt đã tới, cửu biện nguyệt nha thạch giờ phút này tản ra khí tức kinh khủng, chín thân ảnh lúc này ngưng tụ, đó chính là thân ảnh của Phong Vương Lý Niết Phong. Thấy cảnh này, Tiên Hàm sững sờ, hắn từng theo hầu Tần Dương một thời gian, đương nhiên biết Lý Niết Phong. Trước đây Tần Kinh Mặc đối với Tần Dương là huynh trưởng, Lý Niết Phong đối với Tần Dương chính là sư đồ phụ tử. Tần Dương đối với hai người này cảm xúc thật sự không giống nhau. Phong Vương Huyền Dục giờ phút này sắc mặt hãi nhiên, Tần Dương, ngươi điên rồi, ngươi làm như vậy siêu phẩm bảo khí này sẽ hỏng mất. Điên, một kiện siêu phẩm bảo khí mà thôi, giết một vương giả chẳng phải lỗ? Tần Dương lạnh lùng đáp, nếu không phải Phủ Uyên Cầm và Thụ Thiên Địch có tác dụng lớn, ngươi đã sớm chết. Trong chớp mắt, chín đạo phong vương thân ảnh xuất hiện trước mặt Tần Dương. Nhìn thấy chín thân ảnh giống hệt nhau, mặt Tần Dương hiện lên vẻ buồn bã. Nhất Phong, hắn thì thầm, ngũ vị hòa quyện, phất tay một cái, sau một khắc, chín thân ảnh ngưng tụ trên đỉnh đầu Huyền Dục, nháy mắt, chúng hóa thành chín đạo khí tức cường hoành, ngưng tụ thành một đạo đồ án ấn ký. Tại bức đồ án ấn ký, giữa trung tâm là một mảnh lá phong, rất dễ thấy, chấn, một câu quát lên, ấn ký nệ xuống, không, Huyền Dục giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt, linh thức trong nước bộc phát, một đạo cường hãn vương giả chi khí lập tức phóng ra. Thế nhưng, dù Huyền Dục là vương giả, linh thức hải của hắn và vương giả chi khí bộc phát cũng không thể nào so sánh với ánh sáng vạn trượng từng lấp lánh bên cạnh U Vương và Phong Vương. Oanh, trong khoảnh khắc, ấn ký nệ xuống, máu tươi văng ra, linh thức hải của Huyền Dục nháy mắt sụp đổ, thân thể hắn trở nên ngốc trệ, vương giả chi khí lúc này cũng hoàn toàn tán loạn. Chín cái linh trụ lúc này quang mang lóe lên, ấn ký tiêu hủy tất cả, nói giết ngươi thì sẽ giết ngươi. Tần Dương thì thầm, khi linh thức hải sụp đổ, Huyền Dục hẳn phải chết. Linh thức hải của vương giả tán loạn, như võ giả ý niệm sụp đổ, tựa như ngu dại, không có bất kỳ suy nghĩ gì. Xích Dương Long Luân, siêu phẩm bảo khí, đã từng do Phong Vương sử dụng. Tần Dương năm đó đối đãi Phong Vương như chính mình, vật này đã sớm được Phong Vương rèn luyện ngày đêm, ngưng tụ vương giả chi khí, giờ phút này bộc phát, uy lực đủ để nghiền ép một vương giả. Tuy nhiên, khi vương giả chi khí xuất hiện, Xích Dương Long Luân cũng trở nên vô dụng. Lúc này, hình ảnh ngưng tụ của Lý Nhất Phong hóa thành một cái bóng mờ, hắn nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười và cung kính cúi người. Hoàn toàn tán loạn, bầu trời lúc này đã bình tĩnh trở lại, nhưng đám người lại không thể bình tĩnh. Lôi Vương vẫn lạc, Dục Vương vẫn lạc. Chỉ trong một ngày, bên trong Chu Ma Cốc, hai đại vương giả đã ngã xuống, thiên địa đại đạo lúc này đều xuất hiện ba động. Tại một tòa cung điện ở Huyền Thiên Đại Lục, một thân ảnh khẽ run lên, hai vị vương giả vẫn lạc. Cho dù cách ngàn vạn dặm xa xôi, nhưng vương giả vẫn lạc, cường đại vương giả cảnh vẫn có cảm ứng. Người kia với bộ huyền y dài, khí độ bất phàm, đứng dậy và thì thầm, đến từ thiên ngoại đại lục, ai đã chết rồi? Vương giả vốn đã ít ỏi, mà một cái chết chắc chắn sẽ gây ra oanh động lớn, huống chi giờ đây đã chết tới hai cái. Cùng lúc đó, tại ngàn vạn đại lục, trong tuyết vực băng nguyên nằm ở cực nam của ngàn vạn đại lục, thời tiết nơi đây vô cùng băng lạnh, đặc biệt là vùng giáp giới với phong tuyết đại lục, quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Giờ phút này, trên một tòa đỉnh tuyết sơn, một lão giả mặc áo vải thô đứng vững trên tuyết sơn, không hề bị hàn khí ảnh hưởng. Hai đại vương giả đã mất, qua nhiều năm như vậy, trừ 9 vạn năm trước khi U Vương còn tại thế, chưa từng có vương giả nào vẫn lạc. Lão giả với tuổi già sức yếu thở dài một hơi, thiên địa này chẳng lẽ lại muốn loạn rồi? Thành thánh chi đạo cuối cùng ở đâu? Đại loạn chi thế mới có thiên mệnh xuất thế. Tiên Vô Tẫn, Huyền Chấn, Cực Quyên Ngọc, chúng ta 4 người chính là ngàn vạn thiên vương, nhưng trong đời này liệu có thật sự đi đến một bước thành thánh nhân không? Lão giả ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mênh mông tinh không, giữa cử thiên ngân hà, thánh nhân chốn nào? Thiên địa chung quy vẫn là vô ngần, khiến người ta không thể phỏng đoán. Cùng lúc, tại Đông Thiên Đại Lục, tại phương đông của Đại Lục Thiên, nơi đây cường thịnh hơn so với vô số đại lục khác. Đông Thiên Đại Lục có địa vực rộng lớn, không cần phải nói. Tại nơi này, sinh ra hai đại siêu cấp thế lực, Thái Cực Đạo Quán và Ngự Hư Tông. Giờ phút này, trong một tòa thành nhỏ ở Đông Thiên Đại Lục, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, nâng cốc trò chuyện, đột nhiên, cả hai đều run lên. Hai đại vương giả vẫn lạc, là Trấn Thiên Vương hay Vũ Vương? Họ cảm nhận được điều gì đó từ Đại Lục Thiên Ngoại. Hai người nhìn nhau, Hư Vương, ngươi nghĩ sao? Có lẽ đều không phải. Một người từ từ đáp, Trấn Thiên Vương so với chúng ta cường đại, chắc chắn không phải là hắn. Cực Sinh Bi, có lẽ Cực Thiên Vương ở Thái Cực Đạo Quán, đã biết chuyện này, người còn lại nói, Cực Thiên Vương lâu không xuất hiện, hiện tại Thái Cực Đạo Quán chỉ có một mình ta chống đỡ, hai vị vương giả vẫn lạc, không thể coi thường, thiên ngoại đại lục, đã xảy ra chuyện gì? Hưu Vương cười nhạt, về sự tình ở thiên ngoại đại lục, chúng ta cũng không tiện hỏi thăm, nếu không, đừng gây chuyện với Trần Thiên Vương, sẽ mang đến phiền phức. Hư Vương dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Đồng Thiên Đại Lục trong mấy vạn năm qua, cũng có mấy vị xưng vương. Thái Cực Đạo Quán, ngươi không sợ có người chiếm lấy vị trí bá chủ của ngươi sao? Ha ha, Hư Vương không lo lắng, ta có cớ gì phải lo. Hai người nhìn nhau cười, nâng ly cụng chén. Lời nói thật, Thái Cực Đạo Quán và Ngự Hư Tông kia là hùng bá Đông Đại Địa suốt vài vạn năm, uy tín lâu năm bá chủ. Dù trong Đông Đại Địa có người đạt đến vương giả, khai môn kiến sơn, bọn hắn cũng không sợ. Vương giả cũng có mạnh yếu. Chỉ đột nhiên, sắc mặt Cực Sinh Bi biến đổi. Bi Vương, đây là làm sao? Hư Vương dò hỏi. Hắn xuất quan, ánh mắt Cực Sinh Bi thay đổi. Hư Vương nghe thấy, cũng cảm thấy tâm thần khẽ run. Nếu vậy, Bi Vương nên mau mau trở về đi. Rượu này, lần sau lại uống, lần sau, chỉ sợ sẽ xa. Cực Sinh Bi cười khổ, thiên ngoại chi hải, thân là ngũ đại cấm địa, kỳ ngộ vô tận, ta đã nhận được tin tức, ở thiên ngoại chi hải, có di tích cổ xuất thế, Thái Cực Đạo Quán sẽ phái người tiến về, Hư Vương, người Ngự Hư Tông cũng sẽ phải đi chứ. Cực Sinh Bi tiếp tục nói, ngàn vạn chi địa, cấm địa năm nơi, vương giả không thể nhập, nếu vào, khả năng vẫn là cực lớn. Lần này, thiên nhân dẫn đội, hy vọng có thể nhìn trộm một tia thiên cơ cũng là thành thánh kỳ ngộ. Giờ phút này, tại Thương Lan Đại Lục, Trung Lan Chi Địa, Thành Trần Các, Dương Thanh Vân đột nhiên mở hai mắt, chết hai vị vương giả, một đạo thanh âm giả yếu vang lên bên tai Dương Thanh Vân. Đó chính là Kim Nhãn Thạch Quỳ, lão ô quy hóa thành kích thước bằng bàn tay, ngồi trên bàn trước mặt Dương Thanh Vân, uống nước trong chén, híp mắt cười tủm tỉm nói. Xem ra là Tần Dương làm. Dương Thanh Vân nhíu mày, sư tôn hắn, hắn là U Vương. Lão ô quy thì thầm, năm đó ta đã đánh xuống một đao vào thân U Vương. Dương Thanh Vân chỉ cười, xem ra Kim lão có chút canh cánh trong lòng về chuyện năm xưa. Đừng. Lão ô quy lắc đầu, chậm rãi nói, ngươi đừng chụp mũ ta, để Tần Dương tiểu tử nghe được lại đâm một đao, lão đầu tử thật muốn chết. Dương Thanh Vân chỉ cười, không nói gì. Tần Dương, U Vương, sư tôn cường đại, không cần phải chất vấn. Sư tôn trở về, Tần Kinh Mạc tiền bối đã bỏ mình, Lý Nhất Phong cũng đã bỏ mình. Ngàn vạn đại lục này nhất định sẽ không bình tĩnh, đáng tiếc. Hiện tại linh thức hải của ta bị hạn chế. Đừng lo lắng, chờ sư tôn trở về, ngươi sẽ không có việc gì. Nói không chừng thực lực sẽ tăng vọt một cách lớn lao. Lão Kim rủa cười hắc hắc nói. Đến lúc đó, lão đầu tử giúp hắn tọa trấn Thanh Trần Các, dù sao cũng phải cho điểm phí vất vả chứ. Nhị Vương vẫn là, không thể không nói, đã gây ra ba động quá lớn. Giờ khắc này, tại thiên ngoại đại lục, trên đỉnh Chu Ma Cốc, đám người vẫn không cách nào cứu vãn được tư tưởng của mình. Hai vị vương giả đã bỏ mình, đối với bọn họ mà nói, không khác gì thần linh. Vậy mà ở ngay trước mắt, bị tru sát, rung động thật sự quá lớn. Tần Dương giờ phút này đứng vững giữa không trung, trầm mặc không nói. Lý Nhất Phong xuất hiện khiến hắn cảm thấy thương cảm, một thân ảnh mặc áo đen, dáng vẻ mờ ảo, hai gò má cũng mang nét hư ảo. Bên cạnh hắn, hai thân ảnh tả hữu đứng vững cũng đều là hư ảo. Đến chậm sao? Nam tử áo đen thì thầm, không sai, đến chậm, đã chết. Tần Dương nhìn nam tử áo đen hờ hững nói, đáng tiếc ngươi đến không phải là thân thể thật. Vừa nghe lời này, sắc mặt Tiên Hàm đột biến, ba đạo thân ảnh này mang một loại khí tức khó mà thấu hiểu, còn ai khác ngoài Thiên Đế Các chứ? Hầu như ngay lập tức, Tiên Hàm đi vào bên cạnh Tần Dương, cẩn thận nhìn chằm chằm ba người kia, ta đã nói, cũng không phải chân thân, ngươi sao lại bối rối như vậy? Tần Dương nhìn Tiên Hàm, mỉm cười mắng. Tiên Hàm nghe vậy, nhẹ gật đầu, thế nhưng hắn vẫn không dám khinh thường, ai mà biết, có khi nào chân thân sẽ giáng lâm đột ngột không? Giữa ba thân ảnh, một người ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Tần Dương. Xem ra, ngươi so với dự đoán của ta, càng thêm khó đối phó. Tần Dương, vậy hãy để chân thần ngươi giáng lâm đi. Tần Dương cười nói, hay là, ngươi nói cho ta biết, đại bản doanh của thiên đế các ở nơi nào, ta sẽ đi tìm ngươi, một lý do hợp lý. Nghe thấy lời này, hư ảnh kia lại cười. Sao, không dám sao? Tần Dương giễu cợt nói, phép khích tướng này thì thôi. Đế Lâm Thiên lại nhạt đáp, Tần Dương, nhất thời được mất cũng không tính gì. Chúng ta còn ở phía sau, ngũ đại ma tộc cùng tà thiên đế, tắc cùng tiến thối. Ngươi thật xác định, ngàn vạn đại lục có thể ngăn cản được không? Không xác định, Tần Dương thẳng thắn nói. Ta chưa từng tin tưởng vào ngoại lực, chỉ tin vào sức mạnh của chính ta. Đế Lâm Thiên, nếu ngươi hiện tại xuất hiện, ta sẽ coi trọng ngươi một chút, núp ở phía sau. Từ ngày không biết muốn làm gì, chỉ phái thủ hạ của ngươi chịu chết. Lần này ta có thể giết Lôi Vương cùng Dục Vương, lần sau cũng có thể làm thịt Hoàn Vương và Trần Vương, nhất là Trần Vương. Ta tên là Tần Dương, dám dùng Trần làm Vương, thật muốn chết. Kế tiếp ta sẽ giết hắn. Trần Vương sắc mặt biến đổi, bản Vương xưng Vương lúc ấy, nhưng không có mời Tần Dương ở đây. Trần Vương lầu bầu, Tần Dương cười ha hả, không thèm để ý. Vương giả mà thôi, ta có thể giết chết được, liền sẽ không khách khí. Như vậy, bản Vương chờ ngươi. Đế Lâm Thiên lạnh nhạt nói, nhất thời thành bại không tính là gì. Kết quả cuối cùng mới là điều chúng ta nên nhìn thấy. Tần Dương, hy vọng ngươi có thể cười đến cuối cùng. Mặc dù rất khó, nhưng trên đường có ngươi làm đối thủ, ta cũng rất vui vẻ. Ngươi vĩnh viễn không biết ngươi đang đối kháng với ai. Đế Lâm Thiên cười cười, ba đạo thân ảnh chậm chậm tán loạn. Đến thời khắc này, Tiên Hàm mới nhẹ nhõm thở ra. Lần này, thật sự là mới dám xả hơi. Đế Lâm Thiên, Trần Vương cùng Hoàn Vương, ai biết ba người này rốt cuộc có thực lực như thế nào. Giờ phút này, trong trụ mà có chém giết chậm chậm chuẩn bị kết thúc. Tần Dương đứng vững giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Tiên Hàm vẫn đứng bên cạnh Tần Dương, lo sợ có gì ngoài ý muốn xảy ra. Đế Lâm Thiên, Trần Vương, Hoàn Vương, Tần Dương thì thầm, thiên đế các không chỉ có những thực lực này. Tiên Hàm không khỏi hỏi, ca, ý ngươi là bọn họ còn có các vương giả khác. Tại sao ngươi có thể nói chắc chắn như vậy? Tần Dương cười nói, có thể có, cũng có thể không. Thậm chí, hiện nay, ngàn vạn đại lục trên này, có vương giả tọa trấn thế lực. Có lẽ cũng có bọn họ, thiên đế các thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Lời vừa dứt, tiếng xé gió vang lên, cầm đầu là một cỗ khí tức cường đại, phóng thích ra, Tiên Vũ Sinh, Vũ Vương. Giờ phút này, Tiên Vũ Sinh dẫn theo gần 100 người, đều là cường giả trong cảnh giới thiên nhân, nhanh chóng lao về phía chiến trường. Đúng là xảo, Tần Dương lúc này cười tủm tỉm nói, Tiên Vũ Sinh thì xấu hổ, cười khổ nói, trước đó, thiên ngoại tiên xảy ra chút sự tình, chậm trễ, cảm nhận được bên này giao chiến, liền lập tức đến. Được rồi, đừng tìm lý do, Tần Dương vung tay nói, chúng ta không phải tiểu hài tử, nói với Trấn Thiên Vương, đừng có chạm vào nguồn cơn của ta, dù sao ta không phải như trước, nhưng sẽ còn khủng bố hơn trước kia. Đến bây giờ, ngàn vạn đại lục không ai có thể giết ta, cho dù năm đó bọn họ vây giết Niết Phong mà trở lại, muốn giết ta cũng khó, lão đầu tử mỗi ngày suy nghĩ quá nhiều, lo lắng cái này cái kia, cho nên không thành thánh được. Những lời này khiến sắc mặt Tiên Vũ Sinh có chút xấu hổ. Tiên Hàm khẽ nói, không sai. Hiện tại bản vương cũng có thể bảo hộ Tần đại ca. Dù ta chỉ là vương giả sơ kỳ, nhưng vẫn là vương giả. Ai dám động đến ca ta, ta nhất định sẽ giết kẻ ấy, không chết không thôi. Tiên Hàm tự xưng là bản vương, khiến Tiên Vũ Sinh cảm thấy đau đầu. Giả hỏa này, lúc này thế mà đã tấn thăng thành vương giả. Huống chi, còn có Tần Dương trở về. Thật không thể tin nổi, thiên ngoại chi hải, đã xảy ra chuyện gì? Tần Dương nhìn Tiên Vũ Sinh, hỏi, ta cảm thấy, thiên ngoại chi hải dường như không yên ổn, có một chút vấn đề, liên quan đến một số di tích trong thiên ngoại chi hải. Tiên Vũ Sinh bình tĩnh đáp, nhưng mà, điều này không phải là vấn đề gần đây, chỉ sợ là từ 9 vạn năm trước, thiên ngoại chi hải là một trong ngũ đại cấm địa, vương giả vào trong rất khó mà sống mà ra. Bên trong, rốt cuộc có cái gì, chỉ có thiên nhân thích hợp nhất, để vào điều tra, nhưng cũng rất nguy hiểm, có nhiều sinh vật huyền bí sinh sống trong nước, cùng những yếu tố không xác định trong biển cả. Tần Dương híp mắt, xem ra, Nếu các người thiên ngoại tiên không tìm thấy đồ vật, thì có thể thử vận may ở nơi nào đó. Tần Dương ánh mắt hướng về phía bắc, xuyên qua thiên ngoại sơn mạch, chính là mênh mông vô bờ của thiên ngoại trì hải. Thiên ngoại trì hải cuối cùng trải dài đến nơi nào, chưa từng ai biết. Đó là một cấm địa, vương giả vào trong, xác suất chết rất lớn. Cho dù là thiên nhân, quy nhất cảnh hay vạn nguyên cảnh võ giả, khi tiến vào bên trong cũng khó mà đảm bảo an toàn. Trong Chu Ma Cốc, chiến đấu dần dần được bình định. Lần này, thiên ngoại tiên chịu tổn thất không nhỏ, nhưng Chu Ma Cốc vẫn bảo vệ được. Tần Thiên Địch và Phủ Yên Cầm cứ lưu lại nơi đây. Tần Dương nói, ta nhắc nhở, ta làm việc này vì an nguy của ngàn vạn đại lục, phong tỏa ngăn cản thông đạo, không phải vì các ngươi thiên ngoại tiên. Nếu như nơi đây thông đạo lại xảy ra vấn đề gì, ta sẽ tính sổ với các ngươi. Tiên Vũ Sinh gật đầu, lần này Tần Dương đã giúp bọn họ giải quyết đại phiền toái. Trấn thủ thông đạo tốn hao nhân lực rất lớn, hiện tại thông đạo đã được phong tỏa, bọn họ chỉ cần phái người đóng quân, ít nhất không cần lo lắng về việc ám vũ ma nhất tộc sẽ xuất hiện. Sự việc đã triệt để kết thúc, ám vũ ma nhất tộc đã mất đi thất vương, thiên đế các cũng mất đi nhị vương, hai vị phó các chủ đã chết, đúng vậy, Kha Cảnh và Hồng Viêm đã chết. Tần Dương trong lúc đánh giết Huyền Dục đã khiến hai người không chịu nổi cổ đan chi độc mà tử vong. Cái chết của họ thật thảm khốc, Tiên Hạo hiện tại hồi tưởng lại đều cảm thấy lạnh gáy. Tần Dương trong cơ thể ẩn giấu kịch độc, một trận đại chiến kết thúc, thiên nhân chết rồi, tựa hồ cũng không đáng gì, nhưng vương giả chết đi lại khiến người ta rung động. Ngàn vạn đại lục, số lượng vương giả cũng không nhiều, chết một cái, thiếu một cái, nhưng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì thì không phải là điều Tần Dương cần phải lo lắng. Hắn có thể giết vương giả, điều này thiên ngoại tiên đã chứng kiến rất nhiều, việc này sẽ được thiên ngoại tiên xử lý ổn thỏa. Hắn không hy vọng tin tức bị lộ ra ngoài. Về phần Tiên Hàm Xưng Vương, chuyện này không thể che giấu, một vị vương giả xuất hiện, tám phương sẽ đều đến chúc mừng. Sau đó, thiên ngoại tiên nhất định sẽ tổ chức lễ hội, việc bày yến tiệc là điều không thể thiếu. Lần này, Tiên Hàm lại không có bỏ qua cho mình và thiên ngoại tiên. Hắn xưng vương, bày tiệc là để nâng cao thể diện cho hắn. Loại chuyện tốt này, hắn sẽ không từ chối. Thư mời đã được gửi đến các thế lực lớn. Những thế lực có thể nhận được thư mời hầu hết đều có vương giả tọa trấn. Dù không phải, thì cũng là những siêu cấp thế lực thiên nhân. Ngàn vạn đại lục, địa hình mặt đất vô cùng đa dạng. Tuy nhiên, ít có tên thế lực nào lại thực sự mạnh mẽ, hiển hách nhất chính là lục đại bá chủ, thiên ngoại tiên, huyền thiên cung, thái cực đạo quán, ngự hư tông, thính tuyết sơn trang và thanh trần các. Những bá chủ này, địa vị không thể nghi ngờ. Ngoài ra còn có thiên bảo lâu, diệp gia thương hội và vạn thiên các, ba đại giao dịch to lớn, cửu phương thế lực, uy danh vang dội, đều có thể xưng là bá chủ cấp bậc tồn tại. Ngoài ra, còn có những siêu cấp thế lực cũng phải xem tư cách, những vương giả tự mình tọa trấn, hầu hết đều có thể được xưng là siêu cấp thế lực. Tiếp theo, những thiên nhân đỉnh cao võ giả không ít, cũng có thể được gọi là siêu cấp thế lực. Như các đại lục phụ cận thiên ngoại, có Bắc Đầu Thế Gia, Thiên Đạo Minh và Truy Nhật Đình, ba phương này chính là siêu cấp thế lực. Các địa phương khác tự nhiên cũng có, trên ngàn vạn đại lục. Không phải tất cả vương giả đều không muốn kiến tạo thế lực. Dù sao, võ giả cũng không phải không quan tâm đến danh tiếng của bản thân. Lần này, Hàm Vương Yến, thiên ngoại tiên cũng đặc biệt coi trọng. Từ bên trong tổ chức đều cực kỳ xa hoa. Trong một ngày này, Tiên Vũ Sinh cảm thấy hận thể có thêm 8 cánh tay chân. Hàm Vương Yến, Tiên Hàm Xưng Vương Khánh Yến. Nhưng mà Tiên Hàm gia hỏa này lại bế quan. Hắn nói rằng linh thức hải của mình chưa vững chắc, cần phải củng cố. Còn Tiên Hạo, sau trận đại chiến tại Chu Ma Cốc, Tần Dương đã cho hắn một viên Tịnh Ma Châu, mà giờ đây cũng nói chuẩn bị nhập quan tại Chu Ma Cốc, không đến vương giả thì không xuất hiện. Về phần tiên nhân, tứ muội của hắn chớ nói chi. Đến Thanh Trần Các, hiện tại coi như là về nhà ngoại, sao lại bận rộn. Hắn thân là thiên ngoại tiên tri chủ, mọi chuyện đều đổ lên đầu hắn. Tiên chủ, các phương đến chúc mừng, chỗ ở đã được an bài thỏa đáng, nhưng mà Nguyên Hoàng Cung lại chiếm cứ đỉnh núi, khiến cho chúng ta bị ngăn cách. Ngài xem có thể đổi chỗ cho Nguyên Hoàng Cung không? Một trưởng lão thiên nhân khổ sở nói, thay đổi chỗ, đổi lấy cái đầu của ngươi. Tiên Vũ Sinh tức giận đáp, ngươi không thể nghĩ ra cách nào khác để đổi chỗ cho khách nhân sao? Ghi nhớ, tất cả khách đến, nhất là người của Ngự Hư Tông, Thái Cực Đạo Quán, Huyền Thiên Cung và Thím Tuyết Sơn Trang, phải an bài cho ta cách xa Nguyên Hoàng Cung. Nếu để cho bọn họ va chạm, ta sẽ vặn đầu ngươi xuống. Nghe đến lời này, trưởng lão Bẩm Báo ánh mắt chấn động, không dám mở miệng. Tiên Vũ Sinh càng cảm thấy bất đắc dĩ. Nguyên Hoàng Cung, Tần Dương, vị chủ nhân này, nếu có thể không phiền phức thì tốt, nếu không thì ai biết lần này Hàm Vương Yến sẽ xảy ra chuyện gì, vạn nhất lại xảy ra chuyện giống như cái chết của Phong Vương, Tần Dương sẽ nghi ngờ ai trên đầu, kẻ đó mà không nương tay thì thật nguy hiểm. Thiên Ngoại Tiên tuy là bá chủ, nhưng cũng không thể chọc giận các thế lực bá chủ khác. Nếu như Thanh Trần Các đến, hãy an bài ở vị trí hơi gần Nguyên Hoàng Cung một chút. Cái đó, trưởng lão yếu ớt nói, Thanh Trần Các đã có bốn đại thiên nhân đến, tự tìm chỗ ở, nghe nói Vân Vương đích thân tới. Vừa nghe lời này, Tiên Vũ Sinh lập tức nổi giận, đủ rồi, Dương Thanh Vân thật sự coi Thiên Ngoại Tiên là nhà mình, rồi sao? Tiên Vũ Sinh không thể nhịn được, nổi giận mắng, nghe lời này, mấy trưởng lão lập tức im lặng, nhưng trong lòng lại oán thầm, Dương Thanh Vân lấy tiên nhân đại nhân làm vợ, vốn là muội phu của Tiên Vũ Sinh, cũng không phải người một nhà sao? Tiên Vũ Sinh lúc này, trong lòng mắng không ngừng, Dương Thanh Vân cũng chẳng phải nhân vật tốt lành gì. Nói cho cùng, bên cạnh U Vương, ai có thể là người tốt? Đều chỉ vì điểm của Thanh Trần Các ca, bọn hắn yêu quý chỗ nào thì cứ để tiên nhân chăm sóc. Tiên Vũ Sinh phất tay nói, có bất kỳ sự tình gì, hãy liên hệ với ta, nhưng nhớ rằng không được để ai đến gần bọn hắn. Chờ đến khi Hàm Vương Yến triển khai, để bọn hắn trở ra là được. Vâng, thủ hạ lập tức bắt đầu bận rộn. Giờ khắc này, bên trong Nguyên Hoàng Cung, một đoàn người đứng vững. Tiên Hàm và Dương Thanh Vân nhìn nhau, không tệ lắm. Tạp huyết đình thọ mấy vạn năm, một màn này đã đạt tới vương giả cảnh giới. Hàm Vương, Dương Thanh Vân cười nói, ngươi cũng không tệ, so với ta sớm mấy vạn năm đến vương giả. Tiên Hàm vui vẻ đáp. Một bên, tiên nhân không nhịn được, quát, ven đùa so sánh cút sang một bên, hai người này thật không ra gì, hai vương giả làm sao lại như vậy, khen nhau có ý nghĩa gì? Lời quát lớn rơi xuống, tiên nhân không khỏi nhìn về phía Tần Dương, thượng thủ tòa thoải mái nhàn nhã, tất cả đều do hắn dạy dỗ. Tiên nhân mở miệng nói, các ngươi đừng gây chuyện, Tiên Hàm lần này tấn thăng làm vương giả, Thiên Ngoại Tiên mời không ít người, ta đã đến nhiều lần, sẽ không gây chuyện, Dương Thanh Vân khẳng định. Tiên nhân liếc nhìn Dương Thanh Vân, trong lòng nghĩ, ta nói chính là ngươi sao? Ta nói chính là Tần Dương, chính ngươi sư tôn, ngươi không biết hình dáng ra sao sao? Tần Dương lúc này ho khan một cái, cười nói, ngươi không phạm ta, ta không phạm người, đây là phong cách hành sự của ta. Tiên nhân không thèm để ý, tốt xấu là ngươi tham gia Hàm Vương Yến, ngươi cũng nên tận tâm một chút chứ. Tiên Hàm không có vấn đề gì mà nói, ta vì Thiên Ngoại Tiên sinh ra một vị vương giả, còn chưa đủ tận tâm sao? Lại nói, nhị ca nói không chừng cũng sẽ đột phá, đến lúc đó chính là Hạo Vương, Thiên Ngoại Tiên, tứ đại vương giả, lão đầu tử chắc chắn sẽ cao hứng đến không ngậm miệng được. Lời này vừa nói ra, tiên nhân không biết nói gì thêm. Được, Thiên Ngoại Tiên tứ kiệt, thanh danh vang dội, hiện tại xem ra vẫn kém nàng, chưa đến thời cơ đột phá. Tiên nhân lại nói, mấy người các ngươi những ngày qua cần gì tùy thời nói với ta là được. Nói xong, tiên nhân quay người rời đi. Vân Vương, Tiên Hàm nhìn về phía Dương Thanh Vân, chắp tay nói, phủ nhân người không nên quản quá nhiều. Hàm Vương, Dương Thanh Vân khách khí nói, phu nhân ta chẳng phải cũng là muội muội của người sao, vẫn là ngươi buộc ta. Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt nhìn nhau, quả thực không nhịn nổi, hai người này thật sự không xong. Thạch Cảm Đương cắt một tiếng, khẽ nói, sư tôn cho ta một viên Tịnh Ma Châu, ta cũng có thể trở thành vương giả. Tiểu Thạch Đầu A, Tiên Hàm cười lớn nói, ngươi trở thành vương giả kêu cái gì đây? Thạch Vương, Thỉ Vương, nghe không dễ chịu chút nào. Cảm Vương, Đương Vương, chập chập, đều không dễ nghe a. Thạch Cảm Đương cắt một tiếng, nói, lão tử muốn gọi là Chín Vương. Tần Dương không nói nhiều, hắn nhìn về phía Thạch Cảm Đương, ngón tay búng một cái, bảy tám viên tịnh ma châu lập tức xuất hiện. Ngươi hiện tại ở quy nếp nhị mạch cảnh, dùng tịnh ma châu cao cấp quá mức, ngược lại sẽ gánh vác. Hắn nói tiếp, mấy viên này, ta sẽ dựa theo kích thước để cấp cho ngươi. Ngươi không cần sốt ruột, hoàn toàn phục hạ, hiểu chưa? Vâng. Thạch Cảm đương nhận tịnh ma châu, cười hắc hắc không ngừng. Hắn biết, đi theo Dương Thanh Vân không có lợi, đi theo Tần Dương mới có lợi, sư tôn vô địch. Tần Dương tiếp tục lấy ra vài viên tịnh ma châu, từng viên giao cho Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư. Giang Bạch, ngươi hiện tại áp xúc cảnh giới rất tốt. Hắn nói, vạn nguyên thánh nguyên cảnh giới, con đường của người sẽ khác với võ giả tầm thường. Có lẽ tương lai, ở quy nhất cảnh, ngươi có thể rất nhanh vượt qua, trực tiếp đạt đến thiên nhân. Nghe vậy, Thạch Cảm đương ghen tị đỏ mắt, thật sảng khoái, trực tiếp nhảy vọt qua một đại cảnh giới. Tần Dương quay sang nhìn Lý Nhàn Ngư. Nhàn Ngư, ngươi ở quy nhất tam mạch cảnh, không tệ. Quay đầu ta sẽ giúp ngươi mở ra một tầng trói buộc. Hắn tiếp tục, hiện tại không cần sốt ruột tăng cảnh giới, đợi đến khi chín ấn hoàn toàn mở ra, đó mới là lúc ngươi cảnh giới phi tốc tăng trưởng. Lý Nhàn Ngư gật đầu, Tiên Hàm nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười nói, ca, đây chính là hậu nhân của Lý Nhất Phong kia, vãn sinh đồng à. Vỗ vỗ vai Lý Nhàn Ngư, Tiên Hàm cười nói, hảo tiểu tử, chớ có bồi nhỏ danh hiệu của Lý Nhất Phong Phong Vương. Tổ tiên ngươi, năm đó thí nhưng rất lợi hại, so với Dương Thanh Vân còn lợi hại hơn nhiều, ha ha. Dương Thanh Vân cười lớn, không nói thêm gì. Tiên Hàm giờ đây xưng vương, cách nói chuyện đã không giống trước, xem ra đã đến lúc tìm cơ hội để giáo huấn một chút. Vương giả cũng có khoảng cách, vương giả nghiền ép thiên nhân không sai, đó là nhờ vào linh thức hải tụ tập phát ra vương giả chi khí, tạo nên sức mạnh nghiền ép. Nhưng giữa các vương giả với nhau, chênh lệch chính là vấn đề linh thức hải lớn nhỏ. Tiên Hàm hiện tại không giống như hắn, mấy vạn năm qua hắn cũng không phải nhàn rỗi. Tần Dương lúc này nhìn về phía Dương Thanh Vân, cười nói, ba viên thiên nhân đỉnh phong ngưng tụ tịnh ma châu, hai viên cho Sở Mộng Lâm và Sở Thanh Phong đi, hai người này khoảng cách vương giả ta thấy không xa, về phần viên kia cho tiên nhân đi. Dương Thanh Vân cười nói, sư tôn này chính mình cho cũng được, nàng không thích ta, ta cũng không muốn đi lấy lòng nàng, người cho đi. Tần Dương lạnh nhạt nói, chỉ cần vợ chồng các ngươi quan hệ đủ tốt là được. Dương Thanh Vân gật đầu, thực tế hắn cũng biết tiên nhân không phải thật sự chán ghét sư tôn, chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Cầm kỳ thư họa bốn vị thiên nhân, sớm ngày đến bảy bước cho thỏa đáng. Tần Dương lại nói, tương lai nếu ngàn vạn đại lục loạn lạc, thiên nhân e rằng không phải là đỉnh cao chiến lược mà vương giả mới là. Dương Thanh Vân nghiêm túc gật đầu. Thanh Trần Các, hắn, Vân Vương chính là vương giả, Sở Mộng Lâm và Sở Thanh Phong, hai người bên trái bên phải hộ pháp, đều là thiên nhân bảy bước cảnh giới đỉnh điểm. Đinh Văn Bác, Hà Cửu Minh, Ôm Chính Thiên và Nhiếp Sĩ Trung, bốn vị phó các chủ, cũng đều là thiên nhân sáu bước. Mặt khác là hiện nay thập đại thanh vân vệ, trên thực tế, Thanh Trần Các so với những ngũ đại bá chủ khác, nội tình có vẻ hơi thiếu thốn. Tuy vậy, hắn, Vân Vương, tại vương giả cảnh, không phải kẻ yếu, có thể lấy một địch hai. Do đó, danh tiếng của Thanh Trần Các rất lớn. Hơn nữa, Dương Thanh Vân, Vân Vương, chính là ngày xưa đồ đệ của U Vương trong ngàn vạn đại lục. Không ai biết U Vương còn sống hay đã chết. Ai dám có ý định gì đối với Thanh Trần Các? Bảy viên tịnh ma châu cường đại nhất, hắn đã nuốt vào một viên, cho Dương Thanh Vân ba viên. Tiên Hảo và Tiên Hàm mỗi người một viên, hiện tại chỉ còn lại một viên cuối cùng. Tuy nhiên, lần này tru sát mấy ngàn người của Ám Vũ Mai nhất tộc, trong tay hắn còn có mấy ngàn viên tịnh ma châu, nhưng tịnh ma châu có hiệu quả khác biệt với các chiến sĩ cảnh giới khác nhau. Hắn lưu lại một vài viên tịnh ma châu dành cho cảnh giới thiên nhân, để cho Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh, còn lại hắn đều giao cho Dương Thanh Vân. Tịnh ma châu có hiệu quả quá mạnh đối với việc tăng cường cảnh giới võ đạo, Dương Thanh Vân cũng không từ chối, hắn đều nhận lấy. Những viên tịnh ma châu này có giá trị không nhỏ, dù không biết sư tôn rốt cuộc luyện chế như thế nào, nhưng quả thật công hiệu thần kỳ. Chờ ngày khác, khi giết vương giả, Tần Dương thật sự muốn thử xem uy lực của Tịnh Ma Châu khủng khiếp đến mức nào, thiên ngoại chi hải, tình huống rốt cuộc thế nào, Tiên Hàm, ngươi hãy nói đi. Vâng, Tiên Hàm gật đầu. Thiên ngoại chi hải là một trong ngũ đại cấm địa của ngàn vạn đại lục. Vương giả tiến vào chỉ có thể cửu tử nhất sinh, nói đúng ra là thập tử vô sinh. Ngũ đại cấm địa là nơi mà toàn bộ vương giả không dám đặt chân. Cho nên, ở ngũ đại cấm địa, có không ít thiên nhân, quy niết cùng vạn nguyên cấp bậc võ giả tiến vào. Lần này, chúng ta cũng là ngẫu nhiên biết được, thiên ngoại chi hải, cách thiên ngoại sơn mạch bên ngoài 3 vạn dặm, có hải đảo xuất hiện. Hải đảo, Dương Thanh Vân buồn bực hỏi, thiên ngoại chi hải, nước biển tính ăn mòn rất mạnh. Cho nên mới kỳ quái, Tiên Hàm cười nói. Chúng ta phái một chút thiên nhân đi điều tra, phát hiện một số đồ vật thú vị. Đồ vật gì? Thánh lực. Giờ khắc này, ánh mắt Dương Thanh Vân trở nên kinh ngạc. Thạch Cảm đưa một mặt khó hiểu hỏi, cái gì gọi là thánh lực? Cái này cũng không biết. Tiên Hàm và Dương Thanh Vân đồng thời xem thường. Trong lòng Thạch Cảm đương, hắn rất muốn mắng người, bị khinh bỉ. Hai vương giả xem thường hắn, thật tức chết người. Chờ lão tử đến vương giả, các ngươi cho ta sách giày cũng không xứng. Sư tôn từng nói rằng, ngàn vạn đại lục, vương giả cực hạn chính là phá không thành thánh. Thành thánh, tức là nhập vào cửu thiên thế giới. Mà trong cửu thiên thế giới, thánh nhân tu hành, sử dụng thánh lực làm cơ sở, so với linh khí thì mạnh hơn nhiều. Dương Thanh Vân chân thành nói, cho nên, một khi có thể hấp thu một số thánh lực, có lẽ sẽ tìm ra được biện pháp tấn thăng thành thánh nhân. Nghe đến lời này, Thạch Cảm đương bừng tỉnh đại ngộ. Chính là so với linh khí, nó càng mạnh hơn thôi. Thạch Cảm đương lại nói, vậy nếu chúng ta hấp thu, có phải là một ngày ngàn dặm, cảnh giới tăng lên rất nhanh? Cái này, Dương Thanh Vân không xác định, sẽ không. Tần Dương lên tiếng, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Nghe đến lời này, Thạch Cảm đương kinh ngạc, khủng khiếp như vậy, sao? Tần Dương tiếp tục nói, đừng không tin, vạn nguyên cảnh, quy niết cảnh, nhục thân cùng ý niệm quá yếu ớt, thánh lực có thể trực tiếp nghiền ép các ngươi, khiến nhục thân bạo liệt, ý niệm vỡ vụn. Mà ở thiên nhân chi cảnh, tuy có hơi tốt hơn một chút, nhưng nếu hấp thu quá nhiều, có lẽ sẽ khiến linh thức bị chấn nát, biến thành đồ đần. Về phần vương giả, hấp thu nhiều quá, linh thức hải sẽ vỡ vụn. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân và Tiên Hàm đều sửng sốt, khủng khiếp như vậy, thánh lực không đơn thuần chỉ là linh khí đơn giản. Tần Dương lại nhạt nói, ngưng tụ thánh lực cũng không dễ dàng như vậy. Thiên địa linh khí là một phần do thánh lực tạo thành, bên trong thánh lực ẩn chứa hồn phách chi lực, đến thánh nhân ngưng tụ thánh hồn thánh phách chính là như vậy. Nghe đến lời này, mấy người đều gật đầu. Dương Thanh Vân không nhịn được hỏi, thánh lực liệu có thể trợ giúp vương giả tìm kiếm con đường tấn thăng thánh nhân hay không? Có thể. Tần Dương cười nhạt nói, nó sẽ trợ giúp không nhỏ, nhưng cũng phải xem vương giả có đầu óc hay không. Thành thánh, về sau ta sẽ nói cho các ngươi biết, nhưng trước mắt, các ngươi khi nào đem linh thức hải khuếch tán đến 10 vạn mét thì hãy nói tiếp. Lời vừa dứt, Tiên Hàm và Dương Thanh Vân đều gật đầu, Thạch Cảm Đương cũng gật đầu theo. Dương Thanh Vân và Tiên Hàm nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái, họ đều là vương giả, việc họ gật đầu là bình thường, còn ngươi, một tiểu quy nhất cảnh thì có chút gì để nói? Thạch Cảm đương mặt đỏ bừng, không nhịn được nói, ta sớm muộn cũng có thể đạt đến vương giả, không phải sao? Mọi người đều nín cười. Tiên Hàm tiếp tục nói, hơn nữa, về sau, không ít người đi vào điều tra, phát hiện rất nhiều hải đạo xuất hiện, tựa hồ còn có người sống tồn tại. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Tiên Hàm tiếp tục, trên thực tế, ở ngàn vạn đại lục, trong ngũ đại cấm địa, không ít thiên nhân cấp bậc liều mạng, đắc tội các thế lực lớn, bị truy sát không đường sống, đều chạy vào ngũ đại cấm địa, thiên ngoại chi hải. Đương nhiên cũng có, nhưng mọi người đều cho rằng họ đã chết hết, dù sao nơi đó là tuyệt địa, rất khó để tồn tại lâu dài. Lần này điều tra cho thấy tin tức có vẻ không tầm thường, ngàn vạn đại lục, thế lực cường đại không ít, nhưng một số thiên nhân độc tu, khả năng đắc tội với siêu cấp thế lực hoặc bá chủ thế lực, không còn đường nào để trốn, bèn chọn tiến vào trong cấm địa, mưu cầu đường sống. Thế nhưng, cấm địa, danh tự không phải là gọi không, thiên ngoại chi hải, nước biển ăn mòn linh khí, đợi không lâu dài, lần này, đột nhiên, xuất hiện hải đảo, đột nhiên xuất hiện người, mọi thứ đều quá kỳ quái. Tần Dương từ từ nói, chưa chắc là người chạy trốn. Lời này vừa nói ra, đám người càng thêm kinh ngạc, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói còn có người khác? Như vậy thật sự có ý nghĩa? Tần Dương cười cười, nói, xem ra, có thể đi xem một chút. Bình thường tuyệt địa đều có tuyệt thế chân dược, thanh vân linh thức tổn thất tổn thương tại căn cơ, không phải tiêu cốt thiên tham, phần hồn thiên thủy, huyết viêm linh hoa, không thể tiêu trừ, thiên ngoại tiên đều không có, nhưng thiên ngoại trì hải lại đáng giá để tìm vận may. Dương Thanh Vân thầm nghĩ, sư tôn có phải quá mạo hiểm hay không, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tần Dương cười cười, lại nói, lần này, nhiều người như vậy đến thiên ngoại tiên, tham gia hàm vương yến, cũng không chỉ đơn giản là tham gia yến hội. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân gật đầu, nếu như vậy, ta để Mộng Lâm cùng Thanh Phong hai người, đi cùng ngài một đạo. Không cần, Tần Dương phất tay nói, ngươi bây giờ vẫn là chuyên tâm tại Thanh Trần Các đi, dưới mặt đất những vật kia cũng không dễ đối phó. Ta mang theo Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương cùng Giang Bạch bọn họ cùng đi nhìn một chút thị trường. Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, ánh mắt sáng lên, đi theo Tần Dương đi xem thị trường. Đây chính là chuyện tốt, cảnh giới có thể nhanh chóng tăng trưởng. Sự việc đã được an bài thỏa đáng, Tần Dương cũng không nói thêm gì, mọi người liền tản ra. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh giờ phút này đứng bên cạnh Tần Dương. Tịnh Ma Châu đối với ta hiệu quả không tệ, ta hiện tại đã đến quy nhất thất mạch cảnh, nhưng vẫn còn yếu một chút, vừa vặn cần phải bế quan, Cốc Tân Nguyệt nói, rồi vội vàng rời đi. Diệp Tử Khanh cũng nhanh chóng nói, ta cũng cần bế quan, lần này ta cũng đã phá quan đến thiên nhân một bước, linh thức bất ổn, ta cần vững chắc hơn. Hai nàng vội vã rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại Tần Dương, hắn ngồi trên ghế, thần sắc ngạc nhiên, sao lại phải trốn tránh hắn như vậy, hắn cũng không ăn thịt người. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh lần lượt rời đi, đứng ngoài cửa điện, nhìn nhau liếc mắt, cả hai đều đỏ mặt. Tần Dương, người này nhìn có vẻ chững chạc, nhưng thực ra lại là một tên vô lại, thật là quá xấu hổ. Hiện tại, hai người một mình, vẫn cảm thấy rất ngại ngùng. Thần ở trong đại điện, Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, lần này, ám vũ ma nhất tộc đã hao tổn 7 vị thiên nhân đỉnh phong ma vương, thiên đế các cũng hao tổn 2 vị vương giả. Cả hai phe, bất kể là bên nào, đều chịu tổn thất lớn, sau đó hẳn sẽ yên tĩnh một khoảng thời gian. Chỉ có điều, thiên đế các vẫn cần sớm tìm ra đối sách tương đối tốt. Thiên đế các giấu một ngày, thì một ngày khiến người không được yên lòng. Huyền Thiên Sơn, ngũ đại cấm địa, một trong những nơi nguy hiểm nhất, thiên đế các có lẽ sẽ ở nơi đó sao? Dù thế nào đi nữa, xem ra đồng đại địa, hắn cũng cần phải đến một chuyến. Chỉ có điều, cho dù có đi, cũng phải đợi đến khi thiên ngoại chi hải kết thúc đã. Thiên ngoại chi hải, đột nhiên xuất hiện hòn đảo và người sống. Thật là có ý nghĩa. Nghĩ một hồi, hắn cảm thấy việc ở trong đại điện không có gì thú vị. Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt đều trốn tránh hắn. Hắn cũng hiểu, da mặt họ mỏng, không sao cả, lâu dần sẽ quen thôi. Ra khỏi Nguyên Hoàng Cung, bốn phía đỉnh đài lầu các giờ phút này như ẩn như hiện, có người tồn tại. Tần Dương xuống núi, đi chưa được mấy bước thì đã có mấy thân ảnh tiến lên phía trước. Tần công tử muốn đi đâu? Chúng ta có thể dẫn đường. Một người trung niên đứng đầu khách khí nói, tùy tiện đi một chút. Không cần đâu, Tần Dương phẩy tay, hướng về một phương mà đi. Sau lưng mấy người lúc này đuổi theo, Tần Dương nhíu mày, có chút không vui nói, ta đã nói, ta chỉ đi dạo một chút, nói với Tiên Vũ Sinh, ta sẽ không gây chuyện, nếu họ không gây sự với ta, ta cũng sẽ không đi trêu chọc người khác. Mấy người xấu hổ cười một tiếng, Tần Dương rời đi, mấy người không dám đuổi theo nữa, nhanh chóng bẩm báo tiên chủ, Tần Dương đã rời khỏi Nguyên Hoàng Cung. Vâng, giờ phút này, Tần Dương cảm thấy bất đắc dĩ, cần thiết hay không, hắn có khủng bố đến mức đó không? Chỉ là muốn ra ngoài xem một chút mà thôi, hắn cũng không phải là sát nhân của ma. Giờ này khắc này, trong thiên ngoại tiên, một trưởng lão dẫn theo hơn 10 đạo thân ảnh đang quan sát thiên ngoại tiên chi địa. Thanh Phong công tử, Hân Nhì tiểu thư, Thính Họa công tử cầm đầu một trưởng lão, lúc này có chút cung kính nhìn ba người, cười nói, thiên ngoại tiên đại khái chính là những người này, còn chỗ sâu hơn không phải lão hủ có thể làm chủ để cho mấy vị tham quan. Lý trưởng lão vất vả, một thanh niên khôi ngô, khoảng 20 tuổi, cười nhạt nói, ta là Bắc Đẩu Thế Gia, một mực ngưỡng mộ Thiên Ngoại Tiên. Tại cái này ngàn vạn đại lục Nam Vực, trong số mấy ngàn đại lục, Thiên Ngoại đại lục mênh mông nhất, cường thịnh, hoàn toàn do Thiên Ngoại Tiên ở đây tọa trấn. Hôm nay xem xét, danh bất hư truyền, Thiên Ngoại Tiên, không hổ là một trong lục đại bá chủ. Thanh Phong công tử quá khen, Lý trưởng lão khách khí nói, Bắc Đẩu Thanh Phong, đương kim một đời, cao cấp nhất thiên kiêu đệ tử của Bắc Đẩu Thế Gia, tuổi còn trẻ, đã đạt tới thiên niên chi cảnh. Tại ngàn vạn đại lục, hắn cũng rất có danh tiếng. Bắc Đẩu Thanh Phong, trong Bắc Đẩu Thế Gia, thiên nhân cảnh giới, cao thủ nhiều như mây, không biết so với Thiên Ngoại Tiên thiên nhân thì như thế nào. Một thanh niên có vẻ yếu đuối mở miệng, chỉ là, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thanh niên này tên là Truy Thính Họa, con trai độc nhất của Truy Nhật Đình chủ Truy Nhật Hiên. Truy Thính Họa cũng là một thiên kiêu nổi tiếng. Bắc Đẩu Thanh Phong nghe được lời này của Truy Thính Họa, cười nói, ta Bắc Đẩu Thế Gia tự nhiên không thể so với Thiên Ngoại Tiên, nhất là hiện nay Thiên Ngoại Tiên lại có thêm một vị vương giả, điều đó càng khiến cho chúng ta không thể so sánh. Truy Thính Họa cũng không cần động tâm tư nhỏ nhen như vậy, để rồi châm ngòi ly gián sao? Hai người đều mang vẻ đối chọi gay gắt. Lý trưởng lão nghe đến lời này trong lòng không khỏi kêu khổ, chiêu đãi những thiên kiêu này thật sự là phiền toái nhất, giữa bọn họ đều là những nhân vật xuất sắc, lại còn thuộc các thế lực siêu cấp, thân phận tôn quý, làm sao có thể sống chung hòa bình được? Không đánh nhau đã là tốt lắm rồi, nếu thật sự đánh lên, hắn còn muốn bị liên lụy. Lý trưởng lão mở miệng, người là một nữ tử vừa mới 18 tuổi, nàng có dáng người thon thả, đường cong quyến rũ, mang theo vài phần khí chất trưởng thành, nhìn nàng một cái, khiến người ta cảm thấy một ngạt, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nàng là một người cực kỳ xinh đẹp, không chỉ có vẻ đẹp, mà còn đặc biệt có khí chất. Tổ Hân Nhi tiểu thư mời nói, Lý trưởng lão khách khí nói, Tổ Hân Nhi mỉm cười, nghe nói Thiên Ngoại Tiên có một sơn cốc, có chút kỳ lạ, tựa hồ tên là Linh Thức Cốc. Lời này vừa nói ra, Bắc Đẩu Thanh Phong cùng Truy Thính Họa hai người đều vểnh tai, cẩn thận nghe. Bên trong Linh Thức Cốc, nghe nói có Linh Thức Đàm, nghe nói tại Linh Thức Đàm có thể rèn đúc linh thức, nếu kiên trì thời gian càng lâu thì càng chứng minh cảnh giới thiên nhân, linh thức càng cường hoành. Đồng thời, nghe nói nếu ngâm mình trong Linh Thức Đàm lâu dài, thậm chí có thể tăng cường linh thức, như thế kỳ địa, thật sự tồn tại sao? Bắc Đẩu Thanh Phong kinh ngạc nói, không chỉ có thể kiểm tra linh thức, mà còn có thể tăng cường linh thức, thật là thần diệu. Tổ Hân Nhi cười nói, tiểu nữ tử cả gan hỏi một câu, chúng ta có thể vào đó xem thử được không? Cái này, Lý trưởng lão do dự một chút, chỉ là bên tai, một thanh âm đột nhiên vang lên, có thể. Lý trưởng lão nghe thấy lời này, lập tức chắp tay nói, ba vị đều là thiên kiêu, tự nhiên có thể, lão phù sẽ dẫn ba vị đi. Lời vừa nói ra, Tổ Hân Nhi, Truy Thính Họa và Bắc Đẩu Thanh Phong ba người sắc mặt liền vui mừng. Bắc Đẩu Thanh Phong, ngươi và ta đều ở trong cảnh giới thiên nhân, đợi chút nữa, cũng đừng để mất mặt, Truy Thính Họa. Vậy hãy xem ai có thể kiên trì lâu hơn. Giữa hai người vẫn giống như đang đối chọi gay gắt. Giờ khắc này, bên trong Thiên Ngoại Tiên, Tần Dương không có mục đích gì, chỉ đơn giản đi vào một cái sơn cốc, mấy đạo thân ảnh canh giữ ở ngoài sơn cốc. Tần công tử mạnh khỏe. Tần Dương vừa tới, có một người tiến lên đón chào, ngươi biết ta, Tần công tử là quý khách, tiên chủ đã sớm hạ lệnh, không thể lãnh đạm. Tần Dương nghe vậy, nhất thời im lặng. Tiền Vũ Sinh hẳn là có nhiều lo lắng về việc hắn sẽ gây rối. Nguyên Hoàng cung bốn phía phái người nhìn chằm chằm, càng là thông truyền toàn bộ Thiên Ngoại Tiên. Lần này, ai mà không biết hắn? Thế nhưng hắn thật sự không có gây chuyện, chỉ cần người khác không quấy rầy hắn, hắn sẽ không gây rối. Hơn nữa lần này đến, cũng không phải để trộm lấy Thiên Ngoại Tiên thần đan diệu dược hay thiên địa chân bảo, hắn đã nói rất rõ ràng. Sao họ cứ phải đề phòng hắn như vậy? Linh Thức Cốc, Linh Thức Đàm, Tần Dương cười nói, ta vào bên trong tắm một chút. Nghe lời này, đệ tử canh giữ cốc nhíu mày, ngầm tắm, nơi này không phải là để tắm. Tần Dương cũng không nói nhiều, Tiên Vũ Sinh đã giao phó nhiều như vậy, những người này cũng không dám cản trở hắn. Hắn trực tiếp tiến vào bên trong linh thức cốc, nói là cốc, nhưng nơi đây lại rất rộng lớn. Trong cốc, bốn phía được kiến tạo rất nhiều phòng xá. Trong cốc, một tòa đầm nước bốc lên hàn khí như là nồng vụ, có chút độc đáo. Tần Dương vừa mới tiến đến, một lão già lập tức tiến lên đón tiếp. Lý Hạ thấy lão già, Tần Dương cười nói, tiên vũ sinh thật, đúng là vật tận kỳ dụng. Đem ngươi, lão già, phái tới nơi này rồi. Lão già ánh mắt ngẩn ngơ. Đây chính là Tần Dương sao? Nhưng tại sao hắn lại biết được chính mình? Lý Hạc không dám khinh thường, chắp tay nói, lão hủ Lý Hạc, thiên ngoại tiên trưởng lão, người lão không còn dùng được. Tiên chủ đem Lý Hạc đặt ở nơi đây, trông coi, linh thức cốc. Lý Hạc xin gặp Tần công tử, ngươi không biết ta sao? Tần Dương cười cười, rồi nói tiếp, cũng đúng, lúc trước gặp ngươi, ngươi mới hơn 20 tuổi. Lý Hạc càng thêm mộng bức, Tần Dương nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng thật ra cốt linh của hắn đã bể bụng, cũng không hơn 100 tuổi. Sao có thể thấy được hình dáng của chính mình lúc còn trẻ? Tần Dương cũng không nói nhiều. Năm đó, hắn đã từng đến linh thức cốc này, nhưng khi đó hắn đã ở cảnh giới vương giả. Đến cốc này, hắn nghe đồn bên ngoài rằng, bên trong thiên ngoại tiên có linh thức đàm rất mạnh, cho nên mới muốn kiến thức một chút. Về sau phát hiện, cũng không có chuyện gì đặc biệt. Bây giờ nghĩ lại, khi đó, hắn là vương giả, linh thức cốc đối với hắn tác dụng đã không lớn. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn có chút tác dụng. Lý Hạc xem ra, cũng không biết hắn đã trọng sinh trở về. Tiên vũ sinh thì ngược lại, coi nhiều nghiêm túc. Lúc trước, hắn lén lút tiến vào linh thức cốc. Một chờ đợi chính là hơn mấy tháng, hắn vẫn ở dưới đáy linh thức đàm mà không bị ai phát hiện. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã nhìn thấy Lý Hạc rất nhiều lần. Gia hỏa này thuộc loại thông minh, nhưng lại có phần ngu ngốc. Tần Dương khi ấy, nhìn thấy kẻ này trong linh thức đàm, đau khổ kiên trì, không khỏi giả tay giúp đỡ một phen. Lý Hạc vẫn cho rằng đó là thần nhân tương trợ, mà không biết rằng chính Tần Dương đã gây ra điều đó. Trải qua 9 vạn năm, hắn trở về, Lý Hạc vẫn còn sống, điều này vượt quá dự liệu của hắn. Dù sao, Lý Hạc cũng không biết đến sự tồn tại của hắn. Điều này cũng rất bình thường. Tần công tử, ta xin giới thiệu một chút về linh thức đàm. Lý Hạc khách khí nói, sáng sớm hôm nay, hắn nhận được lệnh khẩn cấp từ tiên chủ, đệ tử và trưởng lão của thiên ngoại tiên. Khi thấy Tần Dương, tất yếu phải dùng quyền lực của tiên chủ để đối đãi. Nếu không tuân thủ, bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng sẽ bị trọng phạt. Điều này khiến cho thiên ngoại tiên như vỡ tổ, họ đang thảo luận không biết Tần Dương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Phải biết rằng, cho dù là những bậc bá chủ khác, khi đến đây cũng không nhận được sự lễ ngộ như vậy. Lý Hạc không nghĩ tới rằng chính mình lại được chứng kiến điều này. Lập tức, hắn nào dám chủ quan mà khách khí chiêu đãi Tần Dương. Linh thức đàm chia thành 7 khu vực lớn. Lý Hạc dẫn Tần Dương đi bên cạnh linh thức đàm. Đầm nước mang theo một tia màu xanh, trong ao có một luồng hàn khí. Toàn bộ linh thức đàm tương đối lớn, chiếm gần một nửa diện tích của linh thức cốc. Lý Hạc mở miệng nói, cái này thất đại khu vực chính là dùng chiều sâu để phân chia. Thiên nhân 1 bước, tại vị trí từ 1 mét đến 10 mét. Thiên nhân 2 bước, tại vị trí từ 10 mét đến 100 mét. Thiên nhân 3 bước, thì là từ 100 mét đến 200 mét. Thiên nhân 4 bước, từ 200 mét đến 400 mét. Thiên nhân 5 bước, thì là từ 400 mét đến 800 mét. Thiên nhân 6 bước, thì là từ 800 mét. Mà thiên nhân 7 bước, chính là từ 1.600 mét đến 2.000 mét. Lý Hạc chân thành nói, 7 bước cảnh giới, linh thức rất cường đại, nhưng linh thức đàm vượt qua 1.600 mét chiều sâu, áp lực đối với linh thức rất lớn, cho nên thiên nhân 7 bước cũng không thể vượt qua 2.000 mét chiều sâu, nếu không sẽ có đại phiền toái. Linh thức sáng tạo muốn ngừng tụ linh thức hải đến vương giả cảnh giới sẽ rất khó khăn. Nghe đến lời này, Tần Dương gật gật đầu. Lý Hạc nói rõ ràng như vậy chính là lo lắng hắn mạo hiểm tiến vào cấp độ sâu hơn sẽ tổn thương linh thức của mình, đến lúc đó hắn cũng không dễ dàng bàn giao. Tần Dương cười nói, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta sẽ đi xem một chút. Lý Hạc nghe đến lời này vội vàng nói, Tần công tử, lão hủ nhiều lời, ngài hiện giờ chỉ là thiên nhân 1 bước cảnh giới, tốt nhất nên tiến vào trong phạm vi từ 1 mét đến 10 mét chiều sâu. Tuy nhiên, không thể chờ lâu, nơi đây, thời gian một nén nhang chính là cực hạn. Tần công tử thiên phú dị bẩm, có lẽ có thể nghỉ ngơi trong hai nén nhang. Nhưng nhớ lấy, không thể siêu việt, nếu không sẽ khiến cho linh thức bị hàn khí ăn mòn, sẽ không đạt được hiệu quả rèn luyện linh thức. Ta hiểu rồi. Tần Dương tiếp lời, cười nói, ta tự có phân tất, không cần quấy rầy ta là được. Lý Hạc chắp tay một cái, không nói thêm gì. Tần Dương lúc này, linh khí tràn ngập toàn thân, liền thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong linh thức đàm. Giờ phút này, bia đá cao khoảng 10 mét, được phân chia thành nhiều khu vực khác nhau. Tấm bia đá này do Trấn Thiên Vương lập nên, và nó kết nối với linh thức đàm. Ở phía trên, bia đá được chia thành 8 khu vực. Nhìn kỹ, khu vực trên cùng khá hẹp và nhỏ. Tiếp theo là khu vực thứ hai, rộng hơn một chút, tương ứng với khu vực mà Lý Hạc vừa mới đề cập. Chỉ có điều, ở phía sau, vượt qua 2.000 mét, còn có linh thức đàm. Thực ra, chiều sâu chân chính của nó lên tới vạn mét. Tuy nhiên, một khi vượt qua 2.000 mét chiều sâu, chỉ có thiên nhân chi cảnh mới không thể tiến vào. Chỉ có vương giả mới có thể tiến vào, để rèn luyện linh thức hải. Lý Hạc cũng không nói thêm gì. Dù sao, Tần Dương chỉ là thiên nhân một bước, có lẽ liều lĩnh tiến vào khu vực thứ hai, nhưng hắn không thể kiên trì lâu. Vì vậy, Tần Dương hẳn sẽ rời ra. Giờ phút này, Tần Dương tiến vào linh thức đàm, bước vào phạm vi từ 1 đến 10 mét. Hắn cảm nhận được, trong đầu có một trận lạnh buốt, thấu xương. Linh thức trong nháy mắt, bắt đầu linh hoạt. Giờ này khắc này, Tần Dương ngăn cản hàn khí xâm lấn bằng linh thức của mình, mặc dù bị phá hủy, nhưng không ngừng sinh ra linh thức mới. Linh thức đàm thực sự rất có lợi cho việc ma luyện linh thức. Vì vậy, nơi đây chỉ nhằm vào việc tu luyện linh thức. Đối với những võ giả khác, nó không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhục thân ở chỗ này cũng sẽ không cảm nhận được bất kỳ điều gì khác thường. Đây chính là sự kỳ lạ của linh thức đàm. Khu vực thứ nhất, thích hợp cho thiên nhân một bước. Hiện tại, Tần Dương vẫn ở khu vực thứ nhất, không dừng lại, hắn đi thẳng tới khu vực thứ ba. Từ 100 mét đến 200 mét chiều sâu, giờ khắc này, Tần Dương ngồi ngay ngắn xuống. Trong cơ thể hắn, linh thức bị ăn mòn với tốc độ ngày càng nhanh, nhưng tốc độ khôi phục linh thức của hắn cũng rất nhanh. Trong quá trình không ngừng khôi phục, linh thức trở nên ngày càng cường đại. Cùng lúc đó, bên cạnh linh thức đàm, Lý Hạc xoa xoa gương mặt mồ hôi. Tần Dương đang ở khu vực thứ nhất, lúc đầu hắn còn an tâm, chỉ là còn chưa kịp hô khẩu khí. Tần Dương đột nhiên hạ xuống, nhảy qua khu vực thứ hai, đi thẳng đến khu vực thứ ba. Thiên nhân một bước cảnh giới mà chạy đến khu vực thiên nhân ba bước. Như vậy, chẳng phải là muốn chết sao? Linh thức đàm được đánh dấu bởi nhiều đời võ giả trong thiên ngoại tiên, dùng thân thí nghiệm để đạt được những đánh dấu tốt nhất. Càng sâu vào chỗ, chỉ có những võ giả có linh thức cường đại mới có thể xâm nhập vào bên trong. Tần Dương, làm như vậy, thật sự sẽ xảy ra chuyện. Mà lại, gia hỏa này ở bên trong, không chỉ một nén nhang, không có bất kỳ động tĩnh nào. Lý Hạc nơm nớp lo sợ, nếu như linh thức trong linh thức đàm cảm nhận được nguy cơ, sẽ xuất hiện cảnh báo, nhưng hiện tại không có gì cả. Điều đó chứng tỏ Tần Dương, không có việc gì, với thực lực thiên nhân một bước, có thể tại khu vực thiên nhân ba bước đợi thời gian một nén nhang. Tần Dương, làm sao mà chịu đựng được, giờ nay khắc này. Tần Dương đang ở trong khu vực thứ ba, cách mặt đất 200 mét. Đây chính là điểm tới hạn, linh thức bị hàn khí ăn mòn. Thế nhưng trong quá trình ăn mòn, linh thức cũng đang không ngừng khôi phục, mà việc khôi phục linh thức trở nên càng thêm ngừng thực, càng thêm cường đại. Đây chính là lợi ích của linh thức đàm, không đủ. Tần Dương giờ phút này nhíu mày, quả thật không đủ. Hắn quyết định tiếp tục chìm xuống, hắn tiến vào khu vực thứ tư đốn. Giờ khắc này, bên cạnh Lý Hạc, một lão già lảo đảo, suýt nữa thì ngã. Khu vực thứ tư bốn, Tần Dương chẳng những không có ý định đi lên, mà ngược lại còn tiếp tục hạ xuống. Đây thật là không muốn sống, thế nhưng cảnh báo vẫn không có bất kỳ dấu hiệu gì. Điều này chứng tỏ rằng Tần Dương còn có thể chịu đựng được. Giờ phút này, bên ngoài linh thức cốc, một đám người đã đến. Nơi này chính là linh thức cốc. Lý trưởng lão mang theo Bắc Đầu Thanh Phong, Tổ Hân Nhi, Truy Thính Họa ba người đến chỗ này. Ba người này đến từ Bắc Đầu Thế Gia, Thiên Đạo Minh, Truy Nhật Đình, Cả ba phương đều là siêu cấp thế lực hàng đầu trên ngàn vạn đại lục, gần với lục đại bá chủ. Ba đại siêu cấp thế lực đều có vương giả tọa trấn. Lần này, ba phương đến gần nơi đây, bởi vì thiên ngoại tiên thiết lập hàm vương yến, nên họ tự nhiên lập tức đến. Giờ phút này, Lý trưởng lão khách khí nói, ba vị chờ một lát. Dứt lời, Lý trưởng lão hướng về phía sơn cốc mà đi. Lý Hạc trưởng lão, Lý Tường, nhìn thấy Lý Tường, Lý Hạc gật đầu nói, ngươi sao lại tới đây? Bắt đầu thế giả, Thiên Đạo Minh, Truy Nhật Đình ba phương muốn kiến thức Linh Thức Đàm, các đại nhân đồng ý, ta dẫn bọn họ đến. Lý Tường lúc này cực kỳ khách khí, tuy rằng hắn và Lý Hạc đều là trưởng lão, nhưng địa vị của Lý Hạc lại cao hơn hắn rất nhiều. Nha, Lý Hạc gật đầu nói, vậy ngươi hãy để bọn họ vào đi, nhưng phải cẩn thận một chút, bên trong có người. Vâng, Lý Tường nhìn về phía Lý Hạc trưởng lão, không nhịn được hỏi, Lý Hạc trưởng lão, hình như sắc mặt ngươi không được tốt lắm, có chỗ nào không thoải mái sao? Không có, không có. Giờ phút này, Lý Hạc không tiện nói rằng Tần Dương đang ở đây. Nếu như những thiên kiêu bên ngoài nghe thấy Tần Dương thì không biết sẽ bàn luận thế nào. Hắn cần phải làm cho Tần Dương giữ một bầu không khí khiêm tốn. Phải làm sao cho người khác không biết đến sự tồn tại của Tần Dương. Như vậy thì tốt nhất. Lý Tường cũng không hỏi nhiều, dẫn Bắc Đầu Thanh Phong, Tổ Hân Nhi, Truy Thính Họa cùng một vài người khác tiến vào Linh Thức Cốc. Đây chính là Linh Thức Đàm. Lý Tường nhìn mọi người, cười nói, Linh Thức Đàm rất tốt cho việc rèn luyện linh thức, nhưng cũng có một số nguy hiểm nhất định. Điểm thứ nhất, phải tương ứng với cảnh giới và chiều sâu khu vực, không thể xâm nhập bừa bãi. Điểm thứ hai, thời gian tốt nhất là một nén nhang. Tất nhiên, ba vị đều là thiên kiêu chi tử, có lẽ có thể ở lâu hơn một chút, nhưng ta hy vọng ba vị tuyệt đối đừng quá kiêu ngạo, nếu không sẽ gây tổn thương cho linh thức. Lý Tường nhắc lại những điều Lý Hạc đã nói với Tần Dương một lần nữa. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy kích động về phần thời gian. Đây chính là dịp để họ thể hiện thiên phú của mình, hứa hẹn sẽ có những cuộc cạnh tranh quyết liệt. Giờ này khắc này, ba người chuẩn bị tiến vào bên trong Linh Thức Đàm. Ha ha, đã sớm nghe nói về thiên ngoại tiên Linh Thức Cốc bên trong Linh Thức Đàm có diệu dụng vô tận, bản công tử cũng muốn thử nhìn một chút mấy vị cùng một chỗ như thế nào. Một giọng cười ha hả vang lên từ miệng Linh Thức Cốc, vài thân ảnh xuất hiện, trong số đó có một vị trưởng lão thiên ngoại tiên dẫn đầu. Cầm đầu là một thanh niên với mắt ngọc mày ngài, làn da tinh tế, trông rất tinh xảo, mang theo một chút cảm giác nữ tính yếu đuối. Tổ Hân Nhi, Truy Thính Họa và Bắc Đầu Thanh Phong đều sững sờ khi nhìn thấy hắn, chính là Thiên Minh Hạo, Thiên Bảo Lâu chủ trì tử, thiếu lâu chủ trong số những người này. Bên cạnh hắn là Thiên Minh Vũ, tỏ ra có phần câu nệ, nhưng cũng lộ ra vẻ ngưỡng mộ, đồng thời còn có một người khác, Diệp Gia Thương Hội Diệp Kình Nguyên. Kẻ này chính là Diệp Gia Thương Hội trong Nhất Mạch, là Diệp Gia Chủ Mạch, con trai của Diệp Vương, cả hai đều là thiên kiêu cấp bậc. Diệp Kình Nguyên và Thiên Minh Hạo cùng nhau bước tới, đã sớm nghe nói Linh Thức Cốc của Thiên Ngoại Tiên là một kỳ địa, vốn tưởng rằng Thiên Ngoại Tiên sẽ không để chúng ta tiến vào, ngược lại ta lại khinh thường độ lượng của Thiên Ngoại Tiên. Thiên Minh Hạo khẽ mỉm cười nói. Diệp Kình Nguyên với gương mặt lạnh lùng, dường như không thích nói nhiều, không mở miệng. Lần này các vị trưởng lão Thiên Ngoại Tiên tụ tập lại một chỗ quan sát mấy người. Hôm nay Linh Thức Cốc xem ra thật náo nhiệt, chư vị nếu như vậy mọi người cùng nhau tiến vào đi. Thiên Minh Hạo cười nói, chúng ta cảnh giới không đồng nhất, mà lại cho dù ở cùng một khu vực, giữa lẫn nhau cũng sẽ không ảnh hưởng đến đối phương. Lời này vừa nói ra, mấy người đều gật đầu. Lần này, chính Lý Hạc cũng nhíu mày lại. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi người lại tụ tập ở Linh Thức Cốc như vậy? Nếu như chuyện này liên quan đến Tần Dương, thì thật không tốt. Đám người kia, thậm chí còn nổi bật hơn cả Thiên Minh Hạo và Diệp Kỳ Nguyên. Họ không hề che giấu khí thế, tạo cho người ta một cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ. Giờ phút này, ngay cả Thiên Minh Hạo và Diệp Kỳ Nguyên cũng cảm thấy khí thế này có chút áp lực. Linh Thức Cốc bên trong Linh Thức Đàm chính là một đặc sắc lớn của Thiên Ngoại Tiên, xem ra không chỉ có chúng ta bị hấp dẫn. Một thân ảnh mặc võ phục màu đen, dáng người cường tráng, đường cong yêu mỹ, tạo cho người ta cảm giác rất nổi bật, Giờ phút này, hắn cười nói, chư vị, đều là vì Linh Thức Đàm mà đến đây sao? Đó, chính là Huyền Phương Nghiệp, đến từ Huyền Thiên Cung, một thiên kiêu nổi tiếng. Huyền Thiên Cung là một trong 6 bá chủ, mà Huyền Phương Nghiệp lại là con cháu trực hệ của Huyền gia. Thiên Minh Hạo cùng Diệp Kỳ Nguyên lúc này thu hồi vẻ kiêu ngạo, cung kính chắp tay, thiên kiêu, mặc dù tất cả đều là thiên kiêu, nhưng cũng phải nhìn xem ai là kẻ yêu nghiệt hơn. Huyền Thiên Cung với Huyền Thiên Vương và Huyền Tử nguyên là hai vị vương giả trấn giữ, là một thế lực cường đại, không thể so bì với Thiên Bảo Lâu hay Diệp Gia Thương Hội. Giờ phút này, Bắc Đẩu Thanh Phong, Tổ Hân Nhi cùng Truy Thính Họa ba người trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vừa rồi, Thiên Minh Hạo và Diệp Kỳ Nguyên hai người, mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, nói chuyện khách khí, nhưng lại lười nhác liếc nhìn ba người hắn. Hiện tại, Huyền Thiên Cung tiểu công tử đến, mà bọn họ còn không cung kính sao? Ngược lại, Huyền Phương Nghiệp cơ bản không coi hai người ra gì, chỉ hơi gật đầu. Tuyết Kiêu Dung, ngươi chuẩn bị tiến vào tầng thứ mấy? Huyền Phương Nghiệp nhìn về phía bên cạnh một nữ tử. Khi ba chữ Tuyết Kiêu Dung được nhắc tới, sắc mặt Thiên Minh Hạo và Diệp Kỳ Nguyên lập tức thay đổi. Tuyết Kiêu Dung, hắn chưa thấy qua, nhưng đã nghe danh tiếng, nàng là đại tiểu thư của Thính Tuyết Sơn Trang, là người trẻ tuổi nổi bật nhất trong giới võ giả. Nghe nói nàng có thiên phú ngạo nhân, thông minh như băng tuyết. Giờ phút này, hai người nhìn về phía nữ tử kia. Nàng mặc một bộ áo băng lam, nửa thân dưới là váy ngắn, đôi chân thon dài, duyên dáng yêu kiều như băng tuyết tiên tử, khiến người ta không khỏi động lòng. Tuy nhiên, bọn họ chỉ dám động lòng mà không dám nhìn lâu. Nghe nói nàng tính tình băng lãnh, cực kỳ ít nói chuyện, đặc biệt ghét nam tử. Nghe Huyền Phương Nghiệp hỏi, Tuyết Kiều Dung thản nhiên đáp, khu vực thứ 5 rõ ràng hai người đã biết không ít về Linh Thức Đàm, Hư Vô Sinh, ngươi thì sao? Huyền Phương Nghiệp nhìn về phía một thanh niên khác, thanh niên kia đứng trong đám người, thực tế cũng không dễ thấy, nhưng giờ phút này, khi nghe Huyền Phương Nghiệp mở miệng, mọi người mới biết đến hắn, Hư Vô Sinh, hắn là hậu duệ của Hư Vương, Từ Ngự Hư Tông, rất mạnh thiên tài, Hư Vô Sinh, Đao Vô Sinh, nghe nói đào ra, nhất định sẽ thấy huyết, giờ này khắc này, bầu không khí giữa sân càng thêm căng thẳng. Thiên Minh Hạo cùng Diệp Kỳ Nguyên hai người càng khó có thể tin, mấy vị này, thế nhưng địa vị cao hơn bọn hắn, làm sao lại đến đây? Hư Vô Sinh không nói gì, Huyền Phương Nghiệp cũng không thèm để ý, chỉ cười nhìn về phía một người khác, người kia mặc đạo bào, với bộ dáng tiểu đạo sĩ, có vẻ vô hại, phối hợp với khuôn mặt sạch, che của hắn, lại khiến người ta cảm thấy dễ mến. Môn đạo tử, ngươi đây sao? Huyền Phương Nghiệp lại hỏi. Tiểu đạo sĩ cười nói, tiểu đạo chỉ là bồi tiếp chư vị, đến xem cái gọi là Linh Thức Đàm rốt cuộc thần diệu đến mức nào. Tiểu đạo sĩ hiện nay đã đạt đến thiên nhân năm bước cảnh giới, liền tiến vào khu vực thứ 5. Huyền Phương Nghiệp nói, môn đạo tử, các ngươi Thái Cực Đạo Quán thật đúng là dối trá. Ta nghe lão tổ nói qua, Cực Thiên Vương dối trá, các ngươi quán chủ Cực Sinh Bi Bỉ Vương cũng rất dối trá. Xem ra ngươi vị này truyền nhân thật sự đã học được. Vừa dứt lời, môn đạo tử cười đáp, Huyền Phương Nghiệp, chúng ta Thái Cực Đạo Quán giảng cứu Thái Cực Âm Dương, quá cương không tốt, quá nhu cũng không tốt. Lời này vừa nói ra, Huyền Phương Nghiệp cười ha ha, bốn vị thiên kiêu này đều là đương thời tại toàn bộ ngàn vạn đại lục uy danh hiển hách. Bốn người này, tương lai chắc chắn sẽ trở thành trụ cột vương giả cấp bậc vô địch của ngàn vạn đại lục. Giờ khắc này, sắc mặt của Diệp Kỳ Nguyên và Thiên Minh Hảo không mấy dễ coi. Những người này thực sự quá mạnh mẽ. So sánh với họ, bọn hắn càng cảm thấy mình vô dụng hơn. Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội, mặc dù có tiếng tăm, nhưng vẫn kém xa so với lục đại bá chủ. Tuy có vương giả trấn giữ, nhưng nội tình vẫn chưa đủ mạnh trong lục đại bá chủ. Thiên Ngoại Tiên, Thái Cực Đạo Quán, Huyền Thiên Cung và Thính Tuyết Sơn Trang đều có thiên vương tọa trấn, mà bốn vị thiên vương này thật sự rất cường đại. Ngự Hư Tông, Hư Vương Ti không phải là thiên vương, nhưng cũng nghe nói rằng không xa. Về phần Thanh Trần và các vị vân vương, có thể nói là những tài năng xuất chúng. Năm xưa, dưới sự trợ giúp của Phong Vương, họ đã thành lập Thanh Trần và thống nhất Trung Lan, sau đó xưng vương, ai biết được trong vài vạn năm qua, họ đã trải qua những gì. Hơn nữa, sư tôn của hắn là U Vương, tức là U Hoàng, hay cửu U Đại Đế, những danh hiệu kỳ vĩ và huyền thoại. Vào thời điểm đó, một vạn năm trước, hắn đã thống trị vạn đại lục, không ai dám chọc giận. Cả bốn vị thiên vương cũng phải kiềm chế, nhẫn nhịn. Nhưng bất ngờ 8 vạn năm trước, U Vương bỗng dưng biến mất. Thế nhưng, ai có thể chắc chắn rằng U Vương đã chết? Không ai có thể khẳng định điều đó. Giờ phút này, đông đảo thiên kiêu tụ tập tại đây. Nhưng Lý Hạc lại không vui. Nếu là ngày bình thường, hắn chắc chắn sẽ lôi kéo những thiên kiêu của thiên ngoại tiền tụ tập ở đây, để cho những kẻ tự cho mình là đúng thấy được sức mạnh của các thiên kiêu từ các tông môn khác. Thế nhưng hiện tại, hắn lại không có tâm trạng làm như vậy. Tần Dương, ngay tại phía dưới, vạn nhất mà đụng phải, làm không tốt điểm xuất phát tranh chấp thì sẽ khó mà nói. Tần Dương thế, nhưng đã nhận được tiên chủ mệnh lệnh, bảo hắn hầu hạ thật tốt. Nhưng mà những vị này, sau lưng đều có vương giả đứng vững, không có một ai là dễ trêu chọc đâu, phải làm sao mới ổn đây. Giờ khắc này, Huyền Phương Nghiệp cười nói, chúng ta đều muốn tiến vào bên trong linh thức đàm, vậy thì bắt đầu thôi. Môn Đạo Tử, Hư Vô Sinh, Tuyết Kiêu Dung, chúng ta bốn người so tài một lần. Như thế nào? Tuyết Kiêu Dung, ta cùng ba người đều là thiên nhân 5 bước, ngươi tuy là thiên nhân 4 bước, nhưng dù sao cũng là đế thể, đừng nói chúng ta khỉ dễ ngươi. Tuyết Kiêu Dung thản nhiên nói, hy vọng đợi chút nữa thua, đừng quá xấu hổ. Nghe lời này, Huyền Phương Nghiệp cười lớn một tiếng, phủ phủ một cái, nhảy vào trong hàn đàm. Môn Đạo Tử, Hư Vô Sinh, Tuyết Kiêu Dung cũng không ngừng lại, từng người tiến vào trong hàn đàm. Cho đến giờ khắc này, Thiên Minh Hạo và Diệp Kỳ Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Bốn vị kia thực sự gây áp lực lớn cho bọn hắn, hiện tại mới xem như thật sự có thể buông lòng. Chúng ta cũng so tài một lần như thế nào? Diệp Kỳ Nguyên, Thiên Minh Hạo mở miệng hỏi. Tốt, cả hai người đều là thiên nhân 3 bước cảnh giới. Giờ phút này, Bích Bích rơi vào bên trong linh thức đàm. Giờ khắc này, bắt đầu Thanh Phong, Tổ Hân Nhi và Trí Thính Họa mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, một cái so một cái yêu nghiệt. Bốn người đến từ tứ đại bá chủ thế lực, trực tiếp tiến vào khu vực thứ 5. Diệp Kỳ Nguyên cùng Thiên Minh Hạo cũng tiến vào khu vực thứ 3. Ba người bọn họ ngược lại có chút xấu hổ. Tại hạ là Thiên Minh Vũ, đến từ Thiên Bảo Lâu, hiện đang ở cảnh giới thiên nhân 1 bước. Thiên Minh Vũ mở miệng nói, chư vị không chê, chúng ta có thể so tài một lần được chứ? Nghe vậy, bắt đầu Thanh Phong, Tổ Hân Nhi và Truy Thính Họa đều gật đầu tán thành. Thiên Minh Vũ là đệ đệ của Thiên Minh Hạo, ở cảnh giới thiên nhân 1 bước, nên ba người không cảm thấy áp lực gì. Dù cho tam đại siêu cấp thế lực có hơi kém hơn Thiên Bảo Lâu, nhưng cũng không có gì phải e ngại. Hơn nữa, Thiên Minh Vũ không phải là Thiên Minh Hạo. Giờ khắc này, bốn người cùng nhau tiến vào khu vực thứ nhất. Linh thức đàm lúc này, mặt nước bình tĩnh trở lại. Lý Tường thấy cảnh này, khẽ cười nói, xem ra, lần này, Hàm Vương Yến tụ tập ngàn vạn đại lục, các cường giả và thiên kiêu hội tụ, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Mấy vị thiên kiêu này, tuy có chênh lệch, nhưng khi so sánh với nhau cũng là điều hiếm thấy. Lý Hạc trưởng lão, không biết ngươi cho rằng, trong số những người kia, ai sẽ giành được vị trí thứ nhất? Lý Tường vừa hỏi xong, lại không thấy Lý Hạc trưởng lão đáp lời. Hắn nhìn về phía Lý Hạc, đột nhiên sững sờ. Lý Hạc trưởng lão, ngươi, làm sao vậy? Giờ khắc này, Lý Hạc mặt mày trắng bệch, phảng phất như bị hù dọa, thần sắc hoảng sợ. Không có việc gì. Lý Hạc trưởng lão mồ hôi chảy ròng ròng, liên tục phất tay. Lý Tường càng cảm thấy buồn bực, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Giờ phút này, hắn nhìn về phía tấm bia đá ghi chép. À, Lý Tường hơi sững sờ, nói, lại có thể có người đến 2000 mét chiều sâu. Hắn kinh ngạc hỏi, là vị đại nhân nào của thiên ngoại tiên đang tu hành ở đây sao? Bất quá cũng không quan trọng. Linh thức đàm chia làm 8 khu vực, giữa chúng không có liên quan gì đến nhau. Những thanh niên này cũng sẽ không quấy rầy đến vị đại nhân đó. Lý Tường cười, ha hà nói, chỉ là lời vừa dứt, điểm đỏ lại rời xuống. À, Lý Tường lần nữa kinh ngạc, Lý Hạc trưởng lão, không phải là Hàm Vương ở đây sao? Thiên nhân chi cảnh, cực hạn chính là 2000 mét, người này thế mà đến 3000 mét vị trí. Nghe đến lời này, Lý Hạc chân hắn như nhũn ra, lão thiên gia a, Tần Dương tìm đường chết rồi. Nếu thật sự xuống đến 2000 mét, linh thức sẽ bị tàn phá, nháy mắt mất đi ý thức, lạc lối trong bóng tối. Linh thức bị phá hủy, trở thành đồ đần. Lúc trước, hắn không nói là cho rằng Tần Dương căn bản không có khả năng đến 2000 mét. Đó là khu vực chỉ dành cho thiên nhân 7 bước, không phải thiên nhân 1 bước có thể vào. Thế nhưng, Tần Dương lại đi. Lý Tường, ngươi trông coi nơi đây, ta đi tìm tiên chủ. Lý Hạc nói xong, lập tức biến mất. Không được, phải gọi tiên chủ đại nhân qua đây, bằng không sẽ xảy ra đại sự. Hắn cũng không dám xuống dưới. Chiều sâu 2000 mét phía dưới, nếu thiên nhân 7 bước xuống đó, linh thức cũng sẽ chịu tàn phá lớn. Nếu hắn xuống, mạng nhỏ của mình cũng không giữ được, căn bản không thể cứu Tần Dương. Lý Tường lúc này đứng yên, trợn mắt hốc mồm. Tình huống này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ phía dưới không phải là Hàm Vương? Vậy đó là ai? Là ai chuẩn bị đột phá thiên nhân cảnh giới để trở thành vương giả sao? Chẳng lẽ Thiên Ngoại Tiên lại muốn thêm một vị vương giả? Nhìn thấy bộ dạng nóng nảy của Lý Hạc trưởng lão, tựa như chuyện này quả thật là như vậy. Đại hỷ sự, khó trách Lý Hạc trưởng lão lại có vẻ mất hồn mất vía. Lý Tường lúc này đứng bên linh thức đàm, nghiêm túc chờ đợi. Phía dưới, các vị thiên kiêu tụ tập, Huyền Thiên Cung, Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông và Thính Tuyết Sơn Trang 4 vị đều đang ở khu vực thứ 5. Trong khi đó, Thiên Bảo Lâu với Thiên Minh Hạo và Diệp Gia Thương Hội có Diệp Kình Nguyên thì ở khu vực thứ 3, Thiên Đạo Minh với Tiểu Thư Tổ Hân Nhi ở khu vực thứ 2, Bắc Đầu Thanh Phong, Tri Thính Họa và Thiên Minh Vũ ở khu vực thứ nhất. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong một nén nhang, Lý Tường nhìn xem mấy thân ảnh, không thấy chút nào có dấu hiệu gì. Hắn không nhịn được mà gật đầu, trong lòng khen ngợi, mấy vị thiên kiêu này, tương lai đều sẽ là những nhân vật đứng trên ngàn vạn đại lục, trụ cột của các vương giả. Ngay lúc này, Lý Tường nhìn về phía bia ghi chép của linh thức đàm, ánh mắt khẽ biến. Bên trong khu vực thứ 5, Huyền Phương Nghiệp, Môn Đạo Tử, Hư Vô Sinh và Tuyết Kiêu Dung 4 người. Thế mà đã từ khu vực thứ 5 tiến vào khu vực thứ 6. Khu vực thứ 6 chỉ có thiên nhân 6 bước mới có thể tiến vào để chịu đựng linh thức ma luyện. 4 người này thật sự đã trực tiếp đi vào. Sau khi kiên trì ở khu vực thứ 5 trong một nén nhang, hắn lại tiến vào. Lợi hại quá. Ở bên linh thức đàm, mấy vị trưởng lão không ngừng khen ngợi. Các thế lực lớn, nhóm thiên kiêu quả thật danh bất hư truyền. Cùng lúc đó, tại linh thức đàm sâu 3000 mét, Tần Dương mở rộng tứ chi để cho đầm nước cọ rửa thân thể hắn. Giờ phút này, linh thức của hắn khuếch tán ra khoảng 1000 mét, hắn đã đạt đến cảnh giới thiên nhân 2 bước. Bình thường, thiên nhân 1 bước, linh thức chỉ khuếch tán được 1 mét. Thiên nhân 2 bước, khuếch tán được 10 mét. Thiên nhân 3 bước, khuếch tán được 100 mét. Còn thiên nhân 4 bước mới có thể khuếch tán đến 1000 mét. Tần Dương lúc này ở cảnh giới thiên nhân 2 bước, linh thức khuếch tán được 1000 mét, thật sự rất ấn tượng. Tuy nhiên, việc hắn có thể kiên trì ở độ sâu 3000 mét của linh thức đàm, không chỉ nhờ vào linh thức của hắn tăng trưởng, mà còn là nhờ vào băng hoàng thần hồn. Khi võ giả đạt đến cảnh giới thiên nhân, ý niệm của họ sẽ hóa thành linh thức, trở thành chủ đạo tư tưởng. Khi đạt đến cảnh giới thánh nhân, sẽ thức tỉnh thánh hồn thánh phách, hồn lực sẽ cao hơn linh thức 1 cấp, và linh thức cũng cao hơn ý niệm 1 cấp. Mặc dù băng hoàng thần hồn của Tần Dương lúc này còn rất yếu ớt, nhưng hồn lực lại rất cường đại. Dù yếu ớt, nhưng khi chuyển hóa thành ý niệm, cũng đủ sức nghiền ép thiên nhân 7 bước. Đó chính là lý do dù là thiên nhân 7 bước cũng không thể dùng linh thức uy năng để giết hắn. Thậm chí, nếu như thiên nhân 7 bước dám công kích vào linh thức của hắn, thì chính là muốn tìm cái chết. Giờ phút này, hắn đang ở trong phạm vi 3000 mét, linh thức của hắn đã đột phá, đạt đến cảnh giới 2 bước, khuếch tán ra 1000 mét. Đây cũng là công lao của băng hoàng thần hồn, linh thức đàm áp chế và rèn luyện linh thức. Tần Dương có thể chuyển hóa sức mạnh từ băng hoàng thần hồn, không chỉ giúp tăng cường độ linh thức của hắn, mà còn rèn luyện băng hoàng thần hồn của chính mình. Hắn từ từ mở hai mắt, đến thiên nhân 2 bước là đủ rồi. Không thể tiếp tục tăng trưởng, nếu không, nhục thân sẽ không kịp theo kịp tiến độ, và hắn sẽ không thể thừa nhận được uy năng của linh thức. Tuy nhiên, quá trình rèn luyện vẫn có thể tiếp tục. rèn luyện băng hoàng thần hồn. Hắn quyết tâm, trong đầu hiện lên một đạo thần hồn hư ảnh, dần dần ngưng thực, một con băng hoàng màu đen triển khai hai cánh, bay ngang qua đầu hắn, giống như đang bế nghễ thiên hạ, lãnh ngạo, cao tuấn, giống như cửu thiên chi chủ, giáng lâm tại thế. Khi trước, băng hoàng thần hồn và thần long chi hồn cùng xuất hiện, uy áp chư thiên, ai dám không phục, thậm chí có người xưng hắn là Long Phượng Thiên Tử. Lần này thức tỉnh, giống như trước đó cường đại đang ngủ say, hiện tại tỉnh dậy, không phải là từ căn nguyên mà thức tỉnh, do đó, rèn luyện sẽ không quá gian khổ. Chỉ bất quá, linh thức đàm rốt cuộc cũng là nơi rèn luyện linh thức, chuyển hóa đến băng hoàng thần hồn, là từ yếu chuyển thành mạnh. 3.000 mét chiều sâu vẫn chưa đủ, Tần Dương quyết định tiếp tục chìm xuống. 4.000 mét, 5.000 mét, 5.000 mét, cuối cùng hắn một hơi đi vào vị trí 9.000 mét, đáy đầm sâu là vạn mét. Tần Dương lại đi thẳng tới 9.000 mét. Đến giờ phút này hắn mới cảm nhận được áp lực từ não hải rốt cuộc đã xuất hiện. Giờ này khắc này, Tần Dương thở ra một hơi, băng hoàng thần hồn bắt đầu triển khai. Ban đầu nó chỉ hình thành một bóng dáng 100 trượng, nhưng giờ đây đã đạt đến 200 trượng. Hắn không nóng vội mà kiên nhẫn ma luyện, thời gian từ từ trôi qua, linh thức đàm trở nên vô cùng an tĩnh. Chư vị kiên kiêu đều đang ở khu vực của mình rèn luyện linh thức. Giữa lúc này có một đám người tiến vào, cầm đầu là một thanh niên mặt mũi ngọc diện môi đỏ, đầu đội kim quan, diện mạo phóng khoáng ngông cuồng. Thanh niên này giờ phút này có vẻ mặt lộ ra một tia đắc ý. Lý Tường vốn đang tập trung nhìn ghi chép trên bia, bỗng thấy thanh niên kia đến, lập tức tiến ra đón chào, cung kính nói: "Thiếu tiên chủ, ngươi sao lại đến đây? Ngươi đến chính là hiện nay thiên ngoại tiên tiên chủ, Vũ Vương Chi Tử, Tiên Lạc Vũ. Tiên Lạc Vũ là nhân vật lãnh tụ trong số các thiên kiều hiện đại của thiên ngoại tiên. Giờ khắc này, hắn mặc một bộ trường sam, khí độ bất phàm, đứng vững bên cạnh linh thức đàm. Lý Hạc theo sát bên Tiên Lạc Vũ. Lý Hạc, lão hủ tại đây, ngươi đã vào bao lâu rồi? Đã 3 nén hương thời gian." Lý Hạc sắc mặt trắng nhợt, lau mồ hôi đáp: "3 nén hương thời gian." Tiên Lạc Vũ lúc này hai tay nắm chặt lại, nhìn vào linh thức đàm: "Phụ thân hiện đang chiêu đãi các thế lực lớn đến chơi, gia gia đang bế quan." Tiên Lạc Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ từ nói: "Nếu hắn đã dám vào, vậy thì có thể có sự tự tin. Chúng ta sẽ ở đây chờ đợi." Lời vừa thốt ra, Lý Hạc không khỏi nói: "Thiếu tiên chủ, nếu như vậy, tam thúc đâu?" Tiên Lạc Vũ đang thu nạp sách, chính là Tiên Hàm, hiện nay nên xưng hô là Hàm Vương. Hàm Vương hiện tại đang bế quan. Tiên Lạc Vũ nhíu mày, phải làm sao mới ổn đây? Hắn không phải vương giả, nếu như đi vào, có thể sẽ dẫn đến ảnh hưởng rất lớn đến chính mình. Cái này Tần công tử a. Tiên Lạc Vũ bất đắc dĩ thở dài. Mấy người giờ phút này đành phải tiếp tục chờ đợi. Chậm chậm, linh thức đàm xuất hiện biến hóa, hai thân ảnh nhanh chóng vươn lên, phủ phủ phủ phủ, tiếng nước vang lên, hai thân ảnh xuất hiện, Thiên Minh Vũ, Bắc Đầu Thanh Phong. Hai người này đều là thiên nhiên một bước cảnh giới, tiến vào khu vực thứ hai, thực tế là không thể kiên trì lâu. Tuy nhiên, thiên nhiên một bước cảnh giới mà có thể kiên trì tại khu vực thứ hai một nén nhang, thực sự không phải điều tầm thường. Thiên Minh Vũ nhìn về phía ghi chép bia, Truy Thính Họa vẫn còn đang kiên trì, hắn còn không bằng Truy Thính Họa. Sắc mặt Thiên Minh Vũ có chút khó coi. Bên cạnh, Bắt Đầu Thanh Phong càng sắc mặt khó coi hơn. Không bao lâu, một thân ảnh lần nữa vươn lên, Truy Thính Họa, Bắt Đầu Thanh Phong. Nhìn thấy Bắt Đầu Thanh Phong đứng bên linh thức đàm, Truy Thính Họa cười, ha ha nói: "Xem ra, hai chúng ta đều là thiên nhân một bước, thế nhưng ta mạnh hơn ngươi nhiều." Giờ phút này, Bắt Đầu Thanh Phong nghĩ muốn cãi lại, nhưng lại không có lời nào để nói. Thua chính là thua, nghĩ cãi lại cũng không có cách nào. Trong chốc lát, Truy Thính Họa vui mừng không thôi. Một khoảng thời gian sau, một thân ảnh bay lên, đó chính là Tổ Hân Nhi, nữ đệ tử đến từ Thiên Đạo Minh này quả thật không tầm thường. Hắn đạt tới thiên nhân hai bước cảnh giới, kiên trì được 3 nén hương thời gian. Giờ phút này, chứng kiến cảnh này, sắc mặt Lý Hạc trưởng lão có chút khó coi. Tần Dương xuống dưới lại kiên trì 4 nén hương thời gian, hắn so với những người khác đi trước một bước. Tuy nhiên, ghi chép trên bia không có cảnh cáo gì, thật là kỳ quái. Tần Dương sao lại không có chuyện gì? Tiên Lạc Vũ lúc này, hai tay hơi động một chút. U Vương, U Hoàng, không hổ là, hắn thì thầm. Âm thanh rất yếu ớt, Tiên Lạc Vũ lúc này, trong lòng cũng rung động. Hắn thực tế cũng không quá lo lắng cho an nguy của Tần Dương. Phụ thân đã nói cho hắn về lai lịch của Tần Dương. Nhân vật bậc này, kiếp trước vì vương, vì hoàng, mà bây giờ, hắn đã là thiên nhân cảnh. Nhưng dù sao, kiếp trước là nhân vật vô địch, kiếp này sao lại kém? Chỉ là, Tần Dương rốt cuộc làm thế nào có thể đạt được với thiên nhân một bước cảnh giới, lại có thể ở trong linh thức đàm, tại độ sâu 3.000 mét, không, giờ là 9.000 mét, chờ tới 4 nén hương thời gian, quá khủng khiếp. Tiên Lạc Vũ ánh mắt khẽ động, lại có người muốn đi lên, âm thanh rầm rầm vang lên, cơ hồ trong nháy mắt, hai thân ảnh cùng lúc xuất hiện, đó là Diệp Kỳ Nguyên và Thiên Minh Hạo. Hai người vừa xuất hiện, liền nhìn thấy Tiên Lạc Vũ, đều chắp tay chào. Diệp công tử, Minh công tử. Tiên Lạc Vũ nhàn nhạt gật đầu. Bàn về địa vị, Tiên Lạc Vũ cùng Huyền Phương Nghiệp và vài người khác đều thuộc cùng một cấp bậc. So với Diệp Kỳ Nguyên và Thiên Minh Hạo, hắn cao hơn một bậc. Bắc Đầu Thanh Phong, Truy Thính Họa và một số người khác cũng không có tư cách lớn để trò chuyện cùng hắn. Giờ phút này, Diệp Kỳ Nguyên và Thiên Minh Hạo tiến đến bên Tiên Lạc Vũ, nhiệt tình trò chuyện. Chỉ có điều Tiên Lạc Vũ lại đáp lại một cách hời hợt, lộ rõ sự không quan tâm. Thời gian dần trôi qua, giờ khắc này, bốn nén nhang đã trôi qua. Cuối cùng, dưới hồ, bốn người cũng có chút không kiên trì nổi mà xuất hiện. Xuất hiện trước tiên chính là Huyền Phương Nghiệp, tiếp theo là Hư Vô Sinh, rồi đến Môn Đạo Tử, và cuối cùng mới là Tuyết Kiêu Dung. Đặc biệt, Tuyết Kiêu Dung xuất hiện với cảnh giới thiên nhân năm bước. Nàng đã mượn cơ hội này để đột phá. Huyền Phương Nghiệp cùng các người khác đều vô cùng kinh ngạc. Thính Tuyết Sơn Trang Tuyết Kiêu Dung, Ngạo Thị Dung Nhàn, cả Ngạo Thị Thiên Phú, ta Huyền Phương Nghiệp bội phục. Huyền Phương Nghiệp không phải là kẻ không biết trả lễ, cười lớn nói. Hư Vô Sinh và Môn Đạo Tử thì không nói nhiều. Tuyết Kiêu Dung mỉm cười nói, may mắn mà thôi. Nhưng linh thức cường đại không có nghĩa là thực lực cường đại. Trong thiên nhân chi cảnh, nhục thân và linh thức thiếu một trong hai thứ cũng không được. Mấy người gật đầu đồng ý. Lạc Vũ công tử, giờ phút này mọi người đều nhìn về phía Tiên Lạc Vũ. Thái Cực Đạo Quán, Môn Đạo Tử cười nói, chúng ta mấy người kiên trì năm nén nang thời gian nhiều một chút. Lạc Vũ công tử thân ở thiên ngoại tiên tri địa, nhất định cũng thường xuyên ma luyện, không biết cực hạn chiều sâu của hắn là bao nhiêu. Tiên Lạc Vũ cười nhạt đáp, Lạc Vũ thường xuyên ma luyện cho nên mới sơ qua chiếm được một số ưu thế tại khu vực thứ 6, có thể kiên trì được 6 nén nhang thời gian. Lời vừa thốt ra, Môn Đạo Tử hơi sững sờ. Tuyết Kiêu Dung lại thản nhiên nói, Lạc Vũ công tử không hổ là Vũ Vương chi tử, khiến người bội phục. Chỗ nào, ta chỉ là chiếm được địa lợi mà thôi, đi nhiều mà thôi. Bốn vị nếu lần đầu tiến vào kiên trì được 5 nén nhang thời gian, thêm chút tôi luyện thì có thể siêu việt Lạc Vũ. Mấy người ở bên hồ bắt chuyện. Giờ phút này, Lý Hạc lại kéo Tiên Lạc Vũ sang một bên. Làm sao vậy? Tiên Lạc Vũ nhíu mày hỏi. Lý Hạc không nhịn được nói, thiếu tiên chủ, người đang ở vạn mét phía dưới. Giờ phút này, Tiên Lạc Vũ nhìn về phía ghi chép bia. Lần này, thật sự là sắc mặt biến đổi. Vạn mét phía dưới, Tần Dương rốt cuộc đang làm cái gì? Năm đó, phụ thân nàng cũng đã từng xuống đến vạn mét. Thế nhưng thâm nhập sâu hơn nữa thì không thể, linh thức đàm ở chỗ sâu nhất, rốt cuộc ẩn giấu cái gì, phụ thân nàng cũng không biết. Không chỉ có Vũ Vương không biết, mà ngay cả Trấn Thiên Vương cũng không hay. Ghi chép bia chỉ rõ rằng ở vạn mét chiều sâu, cũng không phải là linh thức đàm chỉ đạt được vạn mét, mà là sau vạn mét, cho dù là Trấn Thiên Vương và Vũ Vương với thực lực cường đại, cũng không thể tiếp tục thâm nhập sâu. Cho nên vạn mét phía dưới rốt cuộc là như thế nào, Nhị Vương cũng không biết. Tiên Lạc Vũ giờ phút này thật sự đã nổi giận, lập tức thông chi phụ thân cùng Tam Thúc đến. Thế nhưng là, nhanh đi, một tiếng cụm ly vang lên. Tiên Lạc Vũ nhìn xung quanh mấy người, sau khi ổn định cảm xúc, hắn chắp tay nói, mấy vị, xảy ra chút chuyện, Hàm Vương Yến đã khai tiệc, chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng. Tiên Lạc Vũ tạo cho người khác một cảm giác rất thỏa đáng, rất cơ bản. À, giờ phút này, Thiên Minh Hạo mở miệng nói, Vừa rồi, tại ghi chép bia ở chỗ sâu, có người ở đó. Lúc đầu ta thấy tại vị trí 3.000 mét, về sau đến 9.000 mét, nhưng hiện tại, sau lại không thấy ai. Lời vừa nói ra, mấy vị thiên kiêu đều nhìn về phía ghi chép bia. Huyền Phương Nghiệp cười nói, Lạc Vũ công tử, các ngươi ở thiên ngoại tiên còn ẩn giấu một vị đỉnh tiêm thiên nhân sao? Môn đạo tử tiếp tục nói, người kia, tiểu đạo sĩ ta cũng đã chú ý. Khi chúng ta đến, hắn đang ở tại 3.000 mét. So với chúng ta, thì thời gian có vẻ muốn sớm hơn. Hắn có thể ở lại 3.000 mét. Có lẽ ngay cả thiên nhân 7 bước cũng không làm được à? Ta nhớ được, thiên nhân đỉnh tiêm hình như chỉ có thể ở lại 2.000 mét. Đó là cực hạn. Hư Vô Sinh lúc này cũng nói với giọng cứng nhắc, trừ phi là vương giả. Dưới 2.000 mét, thiên nhân lại nhận thương tích. Chấn Thiên Vương đang bế quan, Vũ Vương thì đang chiêu đái, Hàm Vương cũng tựa hồ đang bế quan. Vậy nơi đây còn có một vị vương giả sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Thiên ngoại tiên đã sinh ra vị vương giả thứ ba. Điều này đã khiến người ta cảm thấy áp lực rất lớn. Hiện tại, chẳng lẽ lại xuất hiện vị thứ tư? Không, điều này có nghĩa là thiên ngoại tiên còn ẩn giấu một vị thứ tư sao? Giờ khắc này, các vị thiên kiêu đều cảm thấy như có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. Khó trách, ngay từ đầu, Tiên Lạc Vũ Tuyệt không có mặt ở đây, nhưng hiện tại lại xuất hiện. Điều này cho thấy không phải vì bọn hắn mà nàng đến, mà là vì vị trí bên dưới của Linh Thức Đàm. Tiên Lạc Vũ lúc này giải thích, chư vị hiểu lầm, ta là một vị khách nhân của thiên ngoại tiên, đang ở đây bế quan, thiên nhiên một bước cảnh giới. Thế nhưng, ta cũng không biết làm sao mà hắn tiến vào chỗ sâu được. Trước đó, Lý Hạc trưởng lão đã giải thích rất rõ ràng, Tiên Lạc Vũ hiện tại thật sự lo lắng, sợ rằng mấy người kia sẽ hiểu lầm. Thiên ngoại tiên đã xuất hiện vị thứ ba là Hàm Vương. Điều này khiến cho các bá chủ khác cảm thấy áp lực. Nếu xuất hiện thêm vị thứ tư thì các phương khác chắc chắn sẽ có ý đồ khác. Suy nghĩ này không thể để xảy ra, nhưng không, sẽ đẩy thiên ngoại tiên vào một vị trí nguy hiểm. Giờ này khắc này, mấy vị thiên kiêu rõ ràng không tin 2.000 mét phía dưới thiên nhân có thể kiên trì, nhưng 9.000 mét phía dưới thiên nhân sao có thể kiên trì được? Hơn nữa, người kia rõ ràng đã đến trước bọn họ, đã qua năm nén nhang thời gian, hắn còn chưa trở lên. Người như vậy, ngoài vương giả ra, còn có thể là cảnh giới gì? Thiên nhân thì tuyệt đối không thể làm được. Mấy vị thiên kiêu không có ý định rời đi, vẫn giữ bộ dạng xem kịch vui. Tiên Lạc Vũ cũng cảm thấy bất lực. Tần Dương rốt cuộc đang làm gì? Giờ phút này, tại Linh Thức Đàm, Tần Dương đang rèn luyện linh thức, đã đạt đến viên mãn. Nơi hắn rèn luyện chính là băng hoàng thần hồn. Thần hồn thực tế đã được ma luyện đến cực hạn. Tần Dương nguyên bản cũng đã chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, ngay khi hắn đem thần hồn triệt để phóng thích, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng từ đáy lòng dâng lên. Đó là từ Linh Thức Đàm dưới đáy. Cảm giác này, hắn năm xưa không từng trải nghiệm, nhưng giờ đây lại đến với hắn. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía ngọn nguồn Linh Thức Đàm, phía dưới là một vùng tăm tối, không gì có thể nhìn thấy. Chỉ có điều, cái gì có thể khiến hắn có được cảm giác này tuyệt đối không phải phàm vật. Hắn chỉ chớp mắt, đem băng hoàng thần hồn ngưng tụ bên ngoài thân thể. Trong khoảnh khắc, hắn hướng về phía đáy Linh Thức Đàm mà đi, biến mất trên tấm bia ghi chép. Vạn mét phía dưới, Tần Dương liên tục lặn sâu hơn. Dần dần, hắn đã đi vào độ sâu 2 vạn mét. Hắn cảm nhận được một chút áp lực. Tuy nhiên, Linh Thức Đàm vẫn chưa tới đáy. Giờ khắc này, cảm giác kỳ lạ từ phía dưới càng lúc càng rõ ràng. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, cảm nhận được một loại cảm giác đặc biệt. Hắn tiếp tục lặn xuống. Oanh, một tiếng oanh minh vang lên. Tần Dương cảm giác như não hải nhận phải một cú xung kích cực lớn. Đến 25.000 mét, băng hoàng thần hồn đã không còn kiên trì nổi. Áp lực từ nhục thân nơi đây rất mạnh, nhưng áp lực từ linh thức còn mạnh hơn. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. 9 đạo linh trụ xuất hiện bên ngoài thân thể hắn. Tan, hắn quát nhẹ một câu. 9 đạo linh trụ lập tức tụ tập lại thành một điểm, gia trì lên băng hoàng thần hồn. Giờ khắc này, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục lặn xuống. Cuối cùng, hắn đã đạt tới độ sâu 1 vạn trượng. Tần Dương bước chân tiếp xúc với mặt đất, tại đáy Linh Thức Đàm u ám, hắn cảm nhận được một cảm giác lạnh như băng, thấu xương. Hắn hướng bốn phía, tùy ý đi tới. Dần dần, hắn cảm giác được sự khác biệt, hướng về phía bắc mà đi, càng lúc càng lạnh lẽo. Bước chân kiên định, Tần Dương tiếp tục tiến về phía bắc. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, bên ngoài cơ thể hắn, cửu linh trụ gia trì, băng hoàng thần hồn quay quanh, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy bắt đầu xuất hiện những vụn băng từ, băng hàn, khiến hắn có chút không chịu nổi. Chỉ là Tần Dương vẫn không từ bỏ, chậm chậm, khi Tần Dương sắp ra chỉ không ngừng, trước mắt hắn, một vòng sáng xuất hiện, ánh sáng băng lam, hắn cắn răng, tiếp tục tiến gần, cuối cùng, hắn đi vào ánh sáng băng lam ấy, ánh mắt nhìn vào, hơi chói mắt, nhưng chậm chậm, Tần Dương lại cảm thấy vui mừng, cửu minh u thiết, nhìn thấy vật lóe ra ánh sáng băng lam, trong lòng Tần Dương không thể diễn tả hết niềm vui sướng, nhìn kỹ lại, u thiết ước chừng dài 1 mét, rộng nửa mét, cao giống như một cây trụ, đủ tốt, hắn thở dài, không uổng công, hắn đã phí nửa ngày công sức để đến được chỗ này. Cửu minh u thiết, thiên địa sinh ra, nó được hình thành tại nơi cực hàn. Loại tinh khiết này không chỉ cần điều kiện băng hàn khí hậu đặc biệt, mà thời gian nương tụ thành hình cũng cực kỳ khắt khe, băng hàn, linh khí, thậm chí ẩn chứa thiên địa chi đạo. Như vậy, u thiết chế tạo thần binh thật sự cực kỳ thích hợp, ẩn chứa cực hạn băng hàn, ẩn chứa cực hạn linh khí, kết hợp với linh thức càng thêm hoàn mỹ. Chuyến này thật đáng được, chỉ là sau một khắc, Tần Dương lại cảm thấy phiền muộn, làm sao thu lấy. Suy nghĩ một lúc, hắn vỗ đầu một cái, đúng rồi, phong thần châu, giờ phút này, Tần Dương khẽ nhúc nhích linh thức, điều khiển phong thần châu, chậm chậm phiêu tán ra ngoài. Khi phong thần châu bay ra, bốn phía khí tức băng hàn liền giảm xuống không ít. Phong thần châu tự tạo không gian bên trong, liền nuốt lấy khối u thiết kia. Sau đó, phong thần châu trở lại trong đầu hắn, chân thiên vương cái lão già, coi giữ bảo vật mà không biết. Tần Dương cười cười, cũng không thể trách chấn thiên vương. Đến được vạn trượng chiều sâu như thế, hắn là không thể tới được. Không phải linh thức của hắn mạnh hơn chấn thiên vương, điều đó không thể xảy ra. Mà do băng hoàng thần hồn của hắn, vốn đã mang theo thuộc tính lạnh, lại thêm việc từ thần hồn chuyển hóa linh thức, khiến cho tính chất mạnh hơn so với linh thức của bản thân. Điểm này, cho dù chấn thiên vương có linh thức cường đại hơn nữa, cũng không thể so sánh. Giờ khắc này, trong ánh mắt Tần Dương ánh lên một tia mừng rỡ, hướng về phía linh thức đà mẻ đi lên. Nhưng thời khắc này, hắn cũng không biết, linh thức cốc, bên cạnh linh thức đàm, tiên lạc vũ giờ phút này thật sự gấp gáp. Tần Dương, liệu có xảy ra chuyện gì không? Chẳng lẽ, Tần Dương còn cho rằng, mình là đỉnh phong của 8 vạn năm trước, trong chốc lát đã xông tới vạn mét phía dưới, còn chưa tới sao? Tiên lạc vũ thúc giục nói, vũ vương cùng mấy vị quý khách, đi gặp chấn thiên vương đại nhân, hàm vương bế quan ở nơi nào, không ai hay biết a. Nghe đến lời này, sắc mặt tiên lạc vũ liền phát lạnh. Đã trôi qua 7 nén nhang thời gian, thiên nhân cảnh võ giả, chưa từng có ai có thể tại linh thức đàm đợi lâu đến vậy. Tần Dương gặp phiền phức rồi, nếu như hắn chết tại linh thức đàm, thì hàm vương sẽ nổ, vân vương cũng sẽ nổ, thanh trần các và thiên ngoại tiên, nói không chừng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đúng rồi, vân vương, đâu? Tiên lạc vũ vội vàng hỏi. Vân vương đại nhân cùng tiên nhân đại nhân, nói là ra ngoài giải sầu một chút. Giải sầu? Tiên lạc vũ khẽ nói, lão phu lão thê, còn tìm kích thích làm gì? Vừa nói ra lời này, sắc mặt mấy vị trưởng lão liền đỏ ửng. Nếu như câu nói này bị tiên nhân phu nhân nghe thấy, tiên lạc vũ cho dù có cháu trai, cũng sẽ bị đánh một trận tơi bời. Giờ phút này, Huyền Phương, Nghiệp cùng mấy người khác lại mừng rỡ xem kịch vui. Chàng, tiếp tục chàng. Huyền Phương Nghiệp giờ phút này nhìn về phía Ngôn Đạo Tử, Hư Vô Sinh, Tuyết Kiêu Dung, ta dám đánh cược, bên dưới nhất định có một vị vương giả tồn tại, thiên ngoại tiên, thế mà còn ẩn giấu đi một vị vương giả. Huyền Phương Nghiệp cười nói, lần này, có ý tứ, Niết Môn Tứ Vương A. Ngôn Đạo Tử cũng nói, diễn trò của tiên lạc vũ lại có chút khéo léo, thiên ngoại tiên, 4 vị vương giả, kia. Ngôn Đạo Tử không nói thêm gì nữa, Niết Môn Tứ Vương, loại tồn tại này quá mức có uy hiếp, lục đại bá chủ có thể sẽ biến thành một đại hoàng giả, có thế lực tương đương, ngũ đại bá chủ, đây là các phương đều không muốn thấy. Nếu đúng như vậy, thì thiên ngoại tiên sẽ bị đẩy lên mặt đối lập, tiên lạc vũ, Làm sao không biết điều này? Cường đại có thể, nhưng nếu quá phận cường đại, sẽ chỉ dẫn tới các phương kiêng kỵ, liên thủ áp chế. Tần Dương thật sự đã mang đến cho thiên ngoại tiên phiền phức. Nhưng bây giờ, vấn đề không nằm ở đó, mà là an nguy của Tần Dương. Nếu hắn chết, thiên ngoại tiên sẽ thật sự không thể nói lý. Đến lúc đó, các phương sẽ coi bốn vị thiên vương của thiên ngoại tiên là kẻ thù, khẳng định sẽ liên thủ áp chế. Dương Thanh Vân và Tiên Hàm hai người chắc chắn sẽ trở mặt không nương tay. Lúc đó, thiên ngoại tiên sẽ gặp thảm họa. Một chuyến đi đến Linh Thức Đàm, không nghĩ rằng lại dẫn đến phiền phức ngập trời. Tiên Lạc Vũ giờ phút này thật sự rất gấp. Lạc Vũ công tử, Huyền Phương Nghiệp lúc này cười nói, đánh ẩn giấu đi một vị vương giả, nội tình thiên ngoại tiên đủ cường đại, chúng ta kính nể. Bất quá loại chuyện này chính là chuyện tốt, thiên ngoại tiên cường đại là chuyện tốt, sao Lạc Vũ công tử phải che giấu? Nghe đến lời này, Tiên Lạc Vũ thật sự muốn chửi ầm lên. Chuyện tốt, cái gì mà chuyện tốt? Hắn thật sự không sợ, nhưng mấu chốt là không có vương giả, cái đó tốt như vậy mà tấn thẳng sao? Lạc Vũ công tử nhận, chính là, chúng ta chính là thiên ngoại tiên ăn mừng. Tuyết Kiêu Dung lúc này cũng lạnh nhạt nói, thiên ngoại tiên nếu thật sự ẩn tàng một vị vương giả, đó chính là đại sự, một chuyện thiên đại sự. Huyền Thiên Cung, Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông, Thính Tuyết Sơn Trang đều được cẩn thận, nhất là thiên ngoại tiên và Thanh Trần các có quan hệ cũng không tệ, thêm cả Vân Vương, đó chính là ngũ đại vương giả. Thực lực như vậy, thậm chí có thể đối kháng với các tứ đại bá chủ. Chúc cái gì chứ? Tiên Lạc Vũ giờ phút này ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại mắng trời đất. Thiếu tiên chủ, ngay lúc này, Lý Hạc đột nhiên lên tiếng. Làm sao vậy? Ngươi nhìn, giờ phút này. Trên tấm bia ghi chép, một đạo điểm đỏ xuất hiện. Điểm đỏ ấy không ngừng lên cao, tốc độ cực nhanh, rầm rầm, tiếng đầm nước vang lên, một thân ảnh và lúc này xuất hiện. Tần Dương, Tiên Lạc Vũ nhìn thấy Tần Dương, ánh mắt nhiếp động, trong lòng càng thêm khẩn trương. Gia hỏa này, rốt cuộc đã ra. Đây là lần thứ hai Tiên Lạc Vũ nhìn thấy Tần Dương, nhưng lần này lại cảm thấy rất thân thiết. Ra khỏi Linh Thức Đàm, nhìn thấy một đám người vây quanh ở bờ đầm. Tần Dương cũng sững sờ. Tần công tử, Tiên Lạc Vũ tiến lên phía trước, miễn cưỡng cười nói, không có sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Tần Dương hiếu kỳ nhìn về phía Tiên Lạc Vũ, hỏi, ngươi ở đây làm gì? Tiên Lạc Vũ thầm nghĩ mắng chửi, ta đến đây làm gì? Nếu không phải vì ngươi, ta có thể tới đây sao? Hiện tại toàn bộ thiên ngoại tiên, vì Hàm Vương Yến mà đã bận váng đầu, chư vị thiên kiêu, tại Linh Thức Đàm nội thể nghiệm, ta chỉ đến xem một chút. Tiên Lạc Vũ cười, ha hả nói, đã Tần công tử vô sự, vậy ta liền yên tâm. Tần Dương cảm thấy kỳ quái, có gì tốt mà lo lắng? Hắn lúc đầu đi vào Linh Thức Cốc là vì ma luyện linh thức bên trong Linh Thức Đàm. Thật là kỳ lạ, giờ khắc này, bốn phía, Huyền Phương Nghiệp, Môn Đạo Tử, Hư Vô Sinh, Tuyết Kiêu Dung nhìn hắn với vẻ cổ quái, đáy đầm có gia hỏa này sao? Không thể nào, thiên nhân hai bước, làm sao có thể, thiên nhân hai bước cảnh giới, làm sao có thể tại Linh Thức Đàm ngọn nguồn, đợi tám nén nhang thời gian, không phải khu vực thứ hai, là 3.000 mét, 9.000 mét, thậm chí là vạn mét phía dưới. Một cái thiên nhân hai bước tuyệt đối không làm được. Tần công tử, là đi vạn mét phía dưới sao? Giờ phút này, Huyền Phương Nghiệp tiến lên, cười nói, tại hạ Huyền Thiên Cung. Huyền Phương Nghiệp, Tần Dương liếc nhìn Huyền Phương Nghiệp, nói, lời này vừa thốt ra, mọi người xung quanh sững sờ. Tần Dương thật sự là nhận, chỉ là, làm sao có thể, rất nhiều thiên kiêu, có thể siêu việt một khu vực, đợi thời gian một nén nhang, đã là cực kỳ dày vò. Tần Dương thế, nhưng không chịu nói lý, vượt qua mấy khu vực, đợi tám nén nhang thời gian, nhất định không thể như vậy. Tần Dương công tử, một tiếng hừ lạnh vang lên, cười nhạo nói, thiên nhân hai bước cảnh giới, mà ở Linh Thức Đàm ngọn nguồn, đợi tám nén nhang thời gian, ngươi cho ta đều là đồ đần sao? Lời này vừa nói ra, Tần Dương nhíu mày lại, hắn nhìn về phía người mở miệng, chính là Thiên Minh Hạo. Tần Dương không quen biết Thiên Minh Hạo, nhưng lại nhận ra Thiên Minh Vũ. Ngươi là ai? Thiên Bảo Lâu, Thiên Minh Hạo. Thiên Minh Hạo lúc này có chút kiêu ngạo nói, rõ ràng Huyền Phương Nghiệp, Môn Đạo Tử và những người khác cũng không tin. Nhưng vì có Tiên Lạc Vũ ở đây, họ không tiện chất vấn, hắn lại không sợ. Thiên Bảo Lâu vẫn có chút thân phận địa vị, ta coi ngươi là đồ đần. Tần Dương lúc này không ngại mở miệng nói. Ngươi tin hay không, có quan hệ gì với ta? Tần Dương thật sự cảm thấy buồn cười. Chính bọn họ mở miệng hỏi, lại không tin, rảnh rỗi đến nhàm chán. Nghe đến lời này, ánh mắt Thiên Minh Hạo trở nên lạnh lùng, vừa muốn phát tác, một bên, Thiên Minh Vũ đã vội vàng kéo lại. Ca, được rồi, hắn là Tần Dương. Nghe đến lời này, ánh mắt Thiên Minh Hạo bỗng phát lạnh, khẽ nói, Tần Dương làm sao rồi? Tần, chỉ là... Một câu còn chưa nói xong, Thiên Minh Hạo đã nhìn về phía Thiên Minh Vũ, là, vâng, Thiên Minh Vũ đang chát gật đầu. Tần Dương cũng lười để ý đến, chỉ nhìn về phía Thiên Minh Vũ. Thiên Bảo Lâu muốn giết hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến, hắn sẽ tiếp lấy. Hắn nói, lần sau, nếu các ngươi còn dám xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ chặt các ngươi. Một câu hời hợt, giờ khắc này, vẻ mặt của mấy phương võ giả không hề đồng nhất. Tần Dương nhìn lướt qua đám người rồi không thèm để ý, trực tiếp rời đi. Lúc này, Tiên Lạc Vũ mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự lo sợ Tần Dương sẽ ra tay. Nơi đây, tất cả đều là những thế lực lớn và các thiên kiêu đỉnh tiêm. Nếu Tần Dương thực sự ra tay, e rằng sẽ gây ra phiền phức lớn. Chư vị, Thiên Ngoại Tiên còn có rất nhiều nơi, phong cảnh độc đáo, chư vị có thể đi xem một chút. Tiên Lạc Vũ chắp tay, nói rồi cứ thế mà đi. Giờ phút này, trong Linh Thức Cốc, Thiên Minh Hạo và Thiên Minh Vũ cùng với Diệp Kình Nguyên, sắc mặt đều rất khó coi. Một thời gian trước, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội đã vào Thiên Ngoại Tiên để bắt người. Người bị bắt chính là Tần Dương. Thế nhưng, họ đã thất bại. Vì chuyện này, đã hao tổn hai vị thiên nhân cảnh cao tầng. Người biết đến sự việc này không nhiều. Nhưng cẩn thận tìm hiểu phía dưới, thì vẫn có một số người hay biết. Thiên Minh Hạo và Thiên Minh Vũ giờ phút này mặt mày khó chịu. Bọn hắn không ngờ rằng Tần Dương lại vào Thiên Ngoại Tiên làm khách. Nhìn tư thế của Tiên Lạc Vũ, đối với Tần Dương lại rất khách khí. Tình huống này là như thế nào? Huynh đệ bọn hắn không ở lại, mà trực tiếp rời đi. Việc này cần phải bẩm báo cho hai vị phó các chủ để quyết định. Huyền Phương Nghiệp lúc này nhìn về phía mấy người đã rời đi, cười nói, Tần Dương, nghe nói trước đó đã gây ra một trận đại náo tại cửa Thiên Ngoại Tiên, giờ lại thành thượng khách của nơi đây, thật có ý nghĩa. Một bên, Tuyết Kiêu Dung hiện lên vẻ mặt không hiểu. Huyền Phương Nghiệp cười nói, Tuyết Tiên Nữ đã bế quan lâu, không hỏi chuyện thế gian, chắc hẳn không biết việc này. Các người ở Thính Tuyết Sơn Trang, có lẽ có người biết rõ, thêm một chút hỏi thăm sẽ biết được. Tuyết Kiêu Dung trầm mặc một lát, rồi nói, ta không thích những chuyện này, chỉ là cảm thấy... Kẻ kia rốt cuộc đã làm cách nào để kiên trì lâu như vậy? Tại Linh Thức Đàm, lời nàng vừa dứt, nàng liền thản nhiên rời đi. Hư Vô Sinh và Ngôn Đạo Tử cũng nhìn về phía Linh Thức Đàm. Bọn họ đã xâm nhập vào khu vực thứ 6, nhưng đó đã là cực hạn. Nếu thâm nhập thêm nữa, Linh Thức sẽ bị tổn thương. Thế nhưng, Tần Dương chỉ là thiên nhân hai bước mà thôi. Rốt cuộc hắn đã làm cách nào? Một bên khác, Tần Dương lạnh nhạt rời đi, Tiên Lạc Vũ theo sau. Tần công tử, là tại hạ bỗng dưng, Tiên Lạc Vũ chắp tay nói. Về chuyện Linh Thức Đàm, ngươi tên gì kia mà? Tần Dương nhìn về phía Tiên Lạc Vũ, mở miệng hỏi, nghe lời này, Tiên Lạc Vũ đờ đẫn đứng tại chỗ, hắn còn không biết ta gọi là gì. Bị Tiên Lạc Vũ chằm chằm nhìn, Tần Dương cảm thấy hơi không tự nhiên, ho khan một cái rồi nói. Ta biết ngươi là con của Tiên Vũ Sinh, chỉ là, không nhớ tên, ngươi Tiên Lạc Vũ, Tiên Lạc Vũ, Tiên Lạc Vũ. Nói lại lần nữa, Tiên Lạc Vũ, Tần Dương gật đầu, nói, các ngươi ở Thiên Ngoại Tiên tích đã tích xúc nhiều năm, chắc chắn có một ít điều mà người thường không biết. Nghe đến lời này, thân thể Tiên Lạc Vũ cứng đờ, hắn hỏi những điều này là có ý gì, có phải là muốn cướp đoạt không? Phụ thân hắn đã nhiều lần nói cho hắn về việc ác của Tần Dương năm đó, Tần Dương liệu có muốn nhắc lại chuyện này hay không? Nhìn thấy biểu lộ của Tiên Lạc Vũ, Tần Dương không còn gì để nói. Người Thiên Ngoại Tiên đều có cái đức hạnh này. Hỏi một chút thì không đoạt, có cần thiết hay không? Có đỉnh tiêm luyện khí đỉnh không? Tần Dương hỏi thẳng, Tiên Lạc Vũ ngẩn người, chí nhạo đáp, có, mà vẫn không có sao. Tần Dương trừng lớn mắt, Ngươi, hắn là Thiên Ngoại Tiên thiếu chủ, là ta đang hỏi ngươi. Ngươi hỏi ta có ý gì, ta không đoạt. Ta chỉ mượn dùng một chút, dùng tốt sẽ trả lại cho các ngươi Thiên Ngoại Tiên. Có, Tiên Lạc Vũ gật đầu, hiện tại sảng khoái như vậy. Vừa rồi, là bộ dạng ta muốn ăn các ngươi Thiên Ngoại Tiên, cho ta đưa đến Nguyên Hoàng Cung đi. Tần Dương nói thẳng, thuận tiện, giúp ta chuẩn bị một số vật liệu. Quay đầu ngươi tìm người đến, ta đánh dấu hạ. Tốt, Tần Dương vừa nói xong, liền khoát tay áo, cô đơn quay trở về bên trong Nguyên Hoàng Cung. Lúc này, Tiên Lạc Vũ mới nhẹ nhàng thở ra. Lạc Nhi, một thanh âm vang lên bên cạnh. Chà, Tiên Vũ Sinh đến rồi. Sự tình gì? Xót ruột bận bịu hoảng. Tiên Vũ Sinh thản nhiên nói. Hiện tại không có việc gì. Tiên Lạc Vũ cười nói. Thế nhưng Tần Dương muốn mượn chúng ta Thiên Ngoại Tiên đỉnh tiêm luyện khí đỉnh một chút. Hơn nữa còn nói, để chúng ta chuẩn bị một số vật liệu luyện khí. Ồ, Tiên Vũ Sinh nhíu mày. Ngươi hãy cùng ta cẩn thận nói một chút. Hai cha con vừa đi, vừa nói chuyện. Chậm chậm, ánh mắt của Tiên Vũ Sinh trở nên đặc sắc. Ngươi cái đứa nhỏ ngốc. Tiên Vũ Sinh cười mắng. Cha, Tiên Lạc Vũ khó hiểu nói. Hắn chỉ là mượn mượn, nói là mượn. Không thể nào mang đi được. Ta không nói về chuyện đó. Tiên Vũ Sinh lại nói. Gia hỏa này, tiến vào chỗ sâu của linh thức đàm. Nhất định đã đến những nơi rất sâu. Năm đó, ra người đã nói, linh thức đàm sâu không thấy đáy, 2 vạn mét phía dưới. Hắn cũng không biết còn có gì nữa, vì hắn chỉ có thể đi được đến chiều sâu 2 vạn mét. Tiểu tử này đã tiến vào hơn vạn mét phía dưới, biến mất lâu như vậy, vừa lên đến liền hỏi thăm về luyện khí đỉnh. Vật liệu, nhất định là đã tìm được thứ gì đó, tốt ở ngọn nguồn linh thức đàm. Tiên Lạc Vũ sững sờ, không thể nào, trùng hợp như vậy sao? Tiên Vũ Sinh tiếp tục nói, người này, ta hiểu rất rõ, nếu hắn tự mình xuất thủ đoán tạo, nhất định là một người tuyệt thế hiếm thấy. Kẻ này có ánh mắt rất cao và rất xảo trá. Năm đó, Dương Thanh Vân cũng được, Lý Nhất Phong cũng thế, thậm chí cả người Tam Thúc. Ban đầu, bọn họ không phải là thiên kiêu nhân vật, chỉ là những võ giả bình thường mà thôi. Thế nhưng, ở trong tay người này, ngươi hãy xem ba người kia, một vị Thanh Trần Các Chủ Vân Vương, chỉ sợ sắp đến cấp độ thiên vương, một vị phong vương, tài năng vô song, một vị hàm vương. Bị chúng ta ở Thiên Ngoại Tiên kết luận, trong đời này, không thể nào nhập vào võ đạo tiên hàm, còn ngươi Tam Thúc cũng thành hàm vương. Tiên Vũ Sinh ánh mắt nhìn về phía xa, thản nhiên nói, kẻ này, thực lực cường đại, ánh mắt lại càng xảo trá, lần này từ ngọn nguồn linh thức đàm xuất hiện, nhất định có mưu đồ chế tạo binh khí. Tiên chủ, ngay trong khoảnh khắc này, một thân ảnh tiến tới, trong tay cầm một đạo quyển trục, Tần công tử bên kia gửi tới. Tiên Vũ Sinh vẫy tay, tiếp nhận quyển trục, sau khi nhìn lướt qua, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Cha sao vậy? Thấy cha mình biểu lộ như vậy, Tiên Lạc Vũ cũng kinh ngạc. Cái này, hỗn đản, là muốn luyện chế vương khí. Vừa nói ra, Tiên Lạc Vũ cũng sững sờ, vương khí, trên ngàn vạn đại lục, vương giả vốn đã hiếm hoi, vương khí càng hiếm hơn nữa, mỗi một kiện vương khí đều vô cùng chân quý, không thể nói là chân quý, mà phải nói là hiếm thấy. Dù sao, không phải ai cũng có thể sở hữu vương khí. Ai mà không muốn có vương khí chứ? Thế nhưng, việc chế tạo vương khí lại cực kỳ gian nan. Điểm thứ nhất là vật liệu. Nếu không có vật liệu cường hoành, thì không thể hoàn thành việc luyện chế vương khí. Điểm thứ hai chính là kỹ thuật. Giống như Vạn Thiên Các với đỉnh tiêm luyện khí, Thất Loạn, Khí Vương Lôi Hãn Thanh, người ta xưng là vương khí sư. Thế nhưng, thực tế có thể chế tạo được vương khí hay không lại là một bí mật. Chỉ bất quá, khí vương khí thuật vô cùng cường đại, muốn tìm hắn xuất thủ, cho dù là vương giả, hắn cũng không nể mặt mũi. Dù sao, khí vương bản thân cũng là một vị vương giả, ngoài ra còn có Loạn Khí Vương Lôi Hãn Thanh. Thế nhưng, Lôi Hãn Thanh có thể luyện chế vương khí, nhưng tỷ lệ thất bại lại cực kỳ cao. Loạn Khí Vương, một chữ loạn, đủ để chứng minh rằng Lôi Hãn Thanh không thật sự đạt cấp bậc khí vương. Dù vậy, việc cầu Loạn Khí Vương hỗ trợ luyện chế vương khí vẫn rất cần thiết. Tiên Lạc Vũ nghe Tần Dương muốn luyện chế vương khí, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn có được không? Tiên Vũ Sinh lúc này lại vội vàng nói, Lạc Nhi, ngươi hãy đi gom góp vật liệu, mang đến chỗ Tần Dương. ta sẽ lập tức đi tìm ngươi ra ra. À, ai, cái gì chứ? Tiên Vũ Sinh vội vàng nói, một kiện vương khí có giá trị liên thành. Không, là bảo vật vô giá. Tần Dương lần này làm đại thủ bút, hiển nhiên không chỉ đơn thuần là chế tạo một kiện vương khí. Cái này, hỗn đản, vương khí xuất thế, đó là có thiên địa dị động. Nghe đến lời này, Tiên Lạc Vũ lập tức minh bạch, tiểu tử này dùng vật liệu của chúng ta, đoán chừng tài liệu chính cũng sẽ tìm đến Linh Thức Đàm, làm gì cũng phải cho chúng ta một kiện mới đúng. Tiên Vũ Sinh nói rồi lập tức biến mất. Tiên Lạc Vũ cũng không trì hoãn, vội vàng đi chuẩn bị. Cùng lúc đó, các thiên kiêu phương khác bị Tần Dương quấy rối, cũng không còn tâm trí tiếp tục du lãm thiên ngoại tiên. Từng người trở về chỗ ở, không ít người đều hướng về trong tông môn cao tầng, bẩm báo về chuyện hôm nay, Tần Dương đang ở thiên ngoại tiên. Người của Thiên Bảo Lâu ở chỗ đó nghe được tin tức, Thiên Minh Hạo cùng Thiên Minh Vũ đã trở về. Thiên Minh Hạo chính là thiên nhân, ba bước cảnh giới, ở toàn bộ ngàn vạn đại lục, cũng là một thiên tài hạng người. Thế nhưng, đối mặt với Tần Dương, hắn không dám nói lung tung. Trong bốn vị phó các chủ, Trường Phong kiếm khách Quý Trường Phong đã bị Tần Dương giết chết. Lần này, hộ tống đến đây chính là đệ nhị phó các chủ, Liễu Thanh Phong, và đệ tam phó các chủ, Giang Vân Long. Giờ này, Giang Vân Long cũng từ thiên nhân, 6 bước thăng lên thiên nhân 7 bước. Còn Liễu Thanh Phong cũng đạt cảnh giới thiên nhân 7 bước. Hai đại phó các chủ đến thiên ngoại tiên ăn mừng, đã là rất có mặt mũi cho thiên ngoại tiên. Tần Dương tiểu nhi, Giang Vân Long nghe được báo cáo, thanh âm trầm thấp nói, thiên ngoại tiên trước đó đã đưa hắn vào bên trong, bản tọa còn tưởng rằng là muốn giết hắn, hiện tại xem ra lại coi như thượng khách. Giang huynh, Liễu Thanh Phong mở miệng hỏi, kẻ này ngươi từng gặp, rốt cuộc như thế nào? Nghe đến lời này, Giang Vân Long quát, hắn rất hung ác. Một câu vừa thốt ra, sắc mặt Liễu Thanh Phong lập tức biến đổi. Người như vậy đã giết Quý Trưởng Phong, nếu Thiên Bảo Lâu nuốt trôi điều này, thật sự là một sự nhục nhã lớn. Thiên Bảo Lâu, dù không bằng Lục Đại Bá Chủ cường thế, nhưng cũng là một đại siêu cấp thế lực, bị người ta bắt nạt như vậy, nếu không được xử lý, thật sự sẽ là mất mặt, ném về tận nhà. Như thế nào cho phải? Nếu ta xuất thủ giết hắn, thiên ngoại tiên nhất định sẽ không ngồi yên mà mặc kệ. Thế nhưng, Minh Hạo và Minh Vũ hai người không phải là đối thủ của hắn. Kẻ này đã đạt đến cảnh giới thiên nhân 2 bước, không giống như thiên nhân 4 bước, không thể giết được. Liễu Thanh Phong trầm tư một lát, rồi chậm chậm nhìn về phía Thiên Minh Hạo, người nói, lúc ấy, tứ đại bá chủ thế lực cùng mấy vị thiên kiêu có mặt tại đó không? Nghe lời này, Liễu Thanh Phong mỉm cười, như vậy, cái này lại có ý nghĩa. Lời này vừa dứt, mấy người đều nhìn về phía Liễu Thanh Phong. Ngày mai, chính là Hàm Vương Yến khai mạc. Đến lúc đó, các phương thiên kiều nhất định sẽ lẫn nhau, luận bàn trợ hứng. Trên thực tế, cũng là một cơ hội để thể hiện thực lực của riêng từng thiên kiều. Đến thời điểm đó, chúng ta dẫn Tần Dương xuất thủ, mấy vị kia thiên kiêu sẽ không thể kiềm chế được. Tần Dương người này tâm tính cực cao, bị người khiêu khích, nhất định sẽ không bỏ qua. Lời này vừa dứt, Giang Vân Long vỗ tay cười nói, Diệu Ư, Họa Thủy Đông Lưu, Tần Dương kiêu ngạo, các thiên kiêu khác cũng sẽ không nung chiều hắn. Lúc này, cần phải đi tìm Diệp gia, thương hội thương nghị một phen. Lần này, Vạn Thiên Các cũng có Vạn Tử Vận đến. Liễu Thanh Phong tiếp tục nói, Vạn Tử Vận chính là con trai thứ 9 của Vạn Cửu Thiên, rất được Vạn Cửu Thiên tín nhiệm, đã đạt đến cảnh giới thiên nhân 7 bước, càng có khả năng bước vào vương giả cảnh giới. Nghe nói Vạn Khuynh Tuyết và Vạn Tử Hàng hiện tại cũng đã bị Vạn Thiên Các thu nhận, hai người này có quan hệ rất tốt với Tần Dương, nói không chừng Vạn Tử Hàng đối với Tần Dương cũng có hảo cảm, chúng ta phải đề phòng. Hai người nói xong thì thầm vài câu, lập tức rời khỏi chỗ ở, tiến về nơi ở của Diệp gia thương hội. Đối với những điều này, Tần Dương cũng không hay biết. Khi hắn trở về Nguyên Hoàng Cung, trên mặt hiện rõ nụ cười. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh cũng riêng phần mình xuất hiện. Sự tình gì mà cao hứng như vậy? Các nàng rất ít khi thấy Tần Dương vui vẻ như vậy. Chuyện tốt, Tần Dương cười nói. Trong Phong Thần Châu, Cửu Minh Ôi Thiết lúc này đã xuất hiện. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ cung điện, toàn bộ Nguyên Hoàng Cung, thậm chí 4 chu sơn mạch đều trở nên băng lãnh. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh không thể không nhấc linh khí lên, chống cự lại khí tức băng hàn. Đây là Cửu Minh U Thiếp. Cốc Tân Nguyệt bật thốt lên, ngươi biết, vật này không phải nơi nào cũng có thể sinh ra. Người quen biết về nó cực kỳ ít. Biết, nhưng cũng không biết rõ. Cốc Tân Nguyệt lắc đầu nói, chỉ là nhìn thấy mà thôi. Vừa thấy đã biết. Một bên, Diệp Tử Khanh không khỏi kinh ngạc. Tần Dương là chuyển thế mà đến. Điều này đã giải thích rõ ràng. Dù sao, nàng hiện tại đã là nữ nhân của Tần Dương. Cốc Tân Nguyệt có thân thế, cũng khá đặc biệt. Hai người này đều không phải hạng đơn giản. Ngược lại, nàng, tuy nói hiện tại hắn đã đạt tới đế thể, thế nhưng đế thể tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm. Dù sao, đối với ngàn vạn đại lục võ giả, đối với thánh nhân mà nói, tất cả mọi người sẽ đoán tạo ra chân chính thánh nhân chi thể. Đối với đế thể, thân thể thì khác biệt cũng không lớn như vậy, không sai. Cửu Minh U Thiết, Tần Dương mỉm cười, nói, vật này đối với chúng ta đều là chỗ tốt vô tận. Cho Tử Khanh chế tạo một thanh hàn kiếm, người cửu truyền linh lung thể, quả thật xứng đôi. Nguyệt Nhi có thể chế tạo một bộ nhuyễn giáp, ta tự tay chế tạo một thanh hàn kiếm, những vật này đều không dùng hết. Tần Dương lúc này trong lòng rất vui vẻ, bực này thiên địa thần thiết rất khó tìm được, lần này toàn bộ nhờ vào vận khí chế tạo vương khí, thực tế đều là lãng phí. Chỉ bất quá tại ngàn vạn đại lục này cũng chỉ có thể chế tạo thành vương khí, ta thực lực bây giờ không cần vương khí. Diệp Tử Khanh lắc đầu nói, không sao, ta sẽ thiết hạ cấm chế cho ngươi, tạm thời đủ để ngươi phát huy uy lực của nó. Lúc trước để ngươi dùng roi là vì ngươi vừa mới mở ra cửu chuyển linh lung thể, cần thời gian thích ứng. Hiện tại ngươi đã hoàn toàn thích ứng, dùng kiếm là tốt nhất. Tần Dương mỉm cười nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, còn về phần ngươi cũng không cần chất liệu gì đặc biệt, ta thấy ngươi thi triển võ quyết đều là tự thân thức tỉnh, cũng không cần thần binh. Còn về chính hắn, Tần Dương vẫn tương đối thích trường kiếm, đơn giản một chữ soái. Đây chính là lý do Cửu Minh U Thiết chế tạo vương khí đúng là dư xài, nhưng ngươi cần luyện khí đỉnh cùng tài liệu khác. Cốc Tân Nguyệt vừa mở miệng thì đột nhiên có một thanh âm vang lên, Tần công tử, vật liệu đã chuẩn bị xong. Bên ngoài cửa cung, một giọng nói cất lên, đưa vào đi. Tần Dương nhìn về phía hai người, cười nói, đây không phải là đến rồi sao? Giờ phút này, bên trong đại điện, Tiên Lạc Vũ vừa mới tiến vào đã cảm thấy một cỗ hàn ý thấu xương. Dù hắn ở thiên nhân cảnh giới, nhưng vẫn có chút không chịu nổi. Cỗ hàn ý này, thật quen thuộc, ngọn nguồn của linh thức đàm cũng có cảm giác như vậy. Tần Dương, chẳng lẽ hắn từ linh thức đàm mang về cái gì thiên địa chí bảo? Động tác rất nhanh, nhìn về phía Tiên Lạc Vũ, Tần Dương cười tủm tỉm nói, Tần công tử phân phó, đó là tự nhiên. Tần Dương lại cười nói, tốt, đã như vậy, hôm nay đừng để ai quấy rầy ta. Tiên Lạc Vũ xấu hổ cười một tiếng, nhưng vẫn không rời đi, đứng lại trong cung điện. Làm sao vậy? Tần công tử muốn rèn đúc thần binh sao? Thiên ngoại tiên có rất nhiều luyện khí sư, có thể giải dòng văn tự, ngươi hãy nói thẳng vào vấn đề. Tiên Lạc Vũ còn chưa nói xong thì bên trong đại điện một thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện, chính là Trấn Thiên Vương. Ra ra, Tiên Lạc Vũ vội vàng hành lễ, tiểu tử thúi, nói thẳng đi, lằng nhằng làm gì? Trấn Thiên Vương răn dạy cháu mình, rồi quay sang nhìn Tần Dương nói, ngươi muốn rèn đúc vương khí? Ừm, ta cũng muốn một phần, Trấn Thiên Vương nói thẳng. Nghe đến lời này, Tần Dương lại cười, ngươi muốn mặt sao? Một bên, Tiên Lạc Vũ muốn cười, nhưng không dám. Từ xưa đến nay, dường như không ai dám nói chuyện như vậy với gia gia của nàng. Cho dù là phụ thân Vũ Vương, khi nói chuyện với gia gia cũng thỉnh thoảng bị giáo huấn, giống như là cháu trai. Ngươi cái này hàn thiết, lão phu dù không biết là vật gì, nhưng nhìn ngươi muốn phụ liệu, chắc chắn người định luyện chế vương khí. Cái này hàn thiết từ thiên ngoại tiên linh thức đàm mà ra, người luyện chế vương khí làm gì cũng phải phân cho ta thiên ngoại tiên một kiện a. Lão phu chỉ cần một kiện, ngươi mặt thật to lớn. Tần Dương hai tay phụ về sau ngồi xuống bên cạnh, lười biếng nói. Trấn Thiên Vương tức giận không thôi, Tần Dương thật sự quá vô lễ, U Vương không quá phận a. Trấn Thiên Vương lại nói, ngươi lấy đi cái này hàn thiết, linh thức đàm về sau sẽ bị phế. ngươi phải đền bù cho ta thiên ngoại tiên à. Nghe đến lời này, Tần Dương im lặng, Tiên Lạc Vũ trong lòng thầm tán thưởng ra ra nàng thật thông minh, vẫn là lão hồ ly có thể đối phó lão hồ ly ấy. Lời của ra ra khiến Tần Dương bị hù dọa. Linh thức đàm đối với thiên ngoại tiên cực kỳ quan trọng, thiên ngoại tiên thiên nhân, so với các nơi khác, linh thức cường đại hơn nhiều. Đó chính là quy công cho linh thức đàm. Tần Dương nghe đến lời này, ho khan một cái, được, đã như vậy, cho các ngươi một kiện. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tiên Lạc Vũ vui mừng, nhưng nhìn về phía Gia Gia mình, lại cảm thấy ngốc. Gia Gia, Tần Dương công tử, đã đáp ứng. Tiên Lạc Vũ sững sờ, hắn không hiểu tại sao Tần Dương lại đồng ý, trong khi Gia Gia lại mang vẻ mặt buồn khổ. Thật kỳ quái, ngươi là cái xúc sinh. Chấn Thiên Vương chỉ tay vào Tần Dương, tức giận mắng, lão phu chỉ là lừa gạt ngươi. Linh thức đàm, thật đã xong. Lời này vừa thốt ra, Tiên Lạc Vũ lập tức hiểu ra. Hắn lại nhìn Tần Dương, ánh mắt trở nên phức tạp. Chấn Thiên Vương càng tỏ vẻ đau khổ. Hắn chính là muốn lừa gạt Tần Dương, để Tần Dương cho hắn một kiện vương khí ở thiên ngoại tiên. Dù sao, một kiện vương khí đối với vương giả mà nói, có thể tăng phúc chiến lực ít nhất 3 thành. Điều này rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Một vị linh thức hải 10 km vương giả, nếu có một kiện vương khí, hoàn toàn có thể đối phó với một vị tay cầm bảo khí linh thức hải 30000m vương giả. Đó chính là sức mạnh của vương khí. Thế nhưng, không ngờ Tần Dương lại đồng ý ngay. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là linh thức đàm thật sự vì vật này mà dần dần mất đi công hiệu. Tần Dương ho khan một cái, mặt đỏ ửng, nói, cho ngươi 2 kiện chính là. Chấn Thiên Vương vừa định mắng, thì Tần Dương lại nói, Vô Tẫn lão đầu, không sai biệt lắm được a, cái này cửu minh ưu thiết, nếu ta không phát hiện, các ngươi ở thiên ngoại tiên cả đời cũng không chiếm được 2 kiện vương khí. 2 kiện vương khí cho 2 vị vương giả so với 100 cái đỉnh tiêm thiên nhân, đủ để các ngươi ở thiên ngoại tiên hưng thịnh vài vạn năm. Đừng có không biết đủ a. Nhìn thấy Chấn Thiên Vương vẫn còn định mắng, Tần Dương mở miệng nói, nữ nhân ta ở bên cạnh nhìn xem đâu. Trước đây, nếu ta không biết mình là U Vương chuyển thế, ngươi có thể mắng ta trước mặt nữ nhân cũng không sao, ta cũng không mất mặt. Nhưng bây giờ, Cốc Tân Nguyệt và rõ ràng, ta chính là U Vương, dù có chuyển thế thì sao, ta không muốn mất mặt sao? Chấn Thiên Vương lúc này tức giận không nhẹ, thở ra một hơi, từ từ nói, ngươi hãy trả lại cho ta. Trả lại, ngươi nghĩ hay lắm. Tần Dương lập tức quát, ngươi có biết để có được vật này, ta đã hao phí vạn năm thọ mệnh, bị thương nặng, nhặt về một cái mạng mới mang về được không? Nghe đến lời này, Chấn Thiên Vương nhìn về phía Tần Dương. Hà ha, bầu không khí trong đại điện trở nên cổ quái. Chậm chậm, Chấn Thiên Vương mở miệng, 2 kiện vương khí, 1 cây thương, 1 thanh kiếm. Chấn Thiên Vương lạnh lùng nói, thương là cho Vũ Vương à? Không có vấn đề, hắn tu luyện Thiên Vũ Trảm Thiên Quyết, thương vừa vạn thích hợp, còn kiếm, kiếm là cho chính ngươi. Vậy không được. Tần Dương lại tiếp lời, ngươi đều đã là lão cốt đầu, thật lãng phí cho ngươi. Quay lại ta mang ngươi thành thánh, vương khí đối với ngươi tác dụng không lớn, cho tiền hàm đi, ta sẽ cho hắn chế tạo 1 thanh chiến chủy. Chấn Thiên Vương nghe đến lời này, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng lại lắc đầu, tùy ngươi, một câu nói ra, lão đầu quay người, chậm chậm rời đi. Tiên Lạc Vũ lúc này vội vàng theo sau, đứng bên ngoài đại điện, thấy Gia Gia mình bi thống như vậy. Tiên Lạc Vũ an ủi, Gia Gia, Tần Dương chế tạo vương khí vốn là hao tâm tổn trí. Tuy nói chúng ta đã hao tổn linh thức đàm, nhưng 2 kiện vương khí cũng không phải là lỗ. Hơn nữa, Tần Dương công tử cũng đã nói, hao phí vạn năm thọ nguyên mới dẫn tới. Nghe đến lời này, Tiên Vô Tẫn kinh ngạc, nhìn Tiên Lạc Vũ, ngu xuẩn, Gia Gia, hắn chính là cái đại hốt du, đánh mà người cũng dám tin. Tiên Vô Tẫn mắng, hao tâm tổn trí, người có biết hắn năm đó một ngày chế tạo 10 cái nguyên bộ vương khí cho Phong Vương sử dụng không? Vạn năm thọ nguyên, thụ thương rất nặng, lời này ngươi cũng tin? Ta hỏi ngươi, từ ban đầu đến giờ, ngươi có thấy hắn có chút sắc mặt tái nhợt, khí nguồn gốc trôi qua dấu hiệu nào không? Tiên Lạc Vũ nghe đến lời này liền sững sờ, mẹ kiếp, lão hồ ly, U Vương, thật ra là U Đại Hốt Du mới đúng. Tần Dương thật giỏi trong diễn trò, Tiên Vô Tẫn cảm thấy mệt mỏi. Tiên Vũ Sinh, tu hành thiên phú cường đại, là mầm mống tốt, cũng sẽ không ngoạn tâm nhãn. Tiên Lạc Vũ, cháu mình có thiên phú lớn nhất, cũng là người trung hậu, trung thực, chỉ có một đứa con thứ ba, là Tiên Hàm, đứa bé lanh lợi, nhưng lại bị Tần Dương dẫn đi. Tiên gia, không có một ai có thể chơi với Tần Dương, bị Tần Dương đời trước hố, còn phải bị Tần Dương đời này hố. Vị trấn thiên vương này, lúc này trong lòng thật sự có chút bất đắc dĩ. Trong đại điện, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh nhìn về phía Tần Dương. Làm sao rồi? Tần Dương cảm nhận được ánh mắt lo lắng của hai người, không khỏi lên tiếng.